Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10261 Viện quân muốn tới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Kéo dài thời gian. Thánh mẫu cái này hiển nhiên là đang trì hoãn thời gian, lúc này nàng là không ngừng vào bên trong chạy, mà lại cơ hồ là tại không gian nhảy vọt, như thế nhảy xuống lời nói, Hạ Thiên liền sẽ vứt bỏ đối nàng thứ nhất tay truy tung. Mặc dù đằng sau cũng có thể đối với hắn tiến hành truy tung, nhưng mà phía sau truy tung là cần lãng phí một chút thời gian. Dạng này lời nói, Tam Trúc giáo giáo chủ liền có thể mang theo cao thủ đến giúp. Mà lại nói không chừng Thiên Xương Điện Điện Chủ cũng sẽ ra mặt. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định phải nhanh một chút đuổi theo. Không gian khiêu dược là thuấn di sao Thiết Tâm hỏi. Hẳn là thuấn di, hắn như thế thuấn di lời nói, là không thể nào biết rõ điểm dừng chân, nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm một loại sự tình, bất quá vì chạy trốn, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Hạ Thiên cũng minh bạch, đối với hiện tại Thánh Mẫu đến nói, không có cái gì sẽ so với bị Thiết Tâm đuổi kịp càng kinh khủng. Cho nên nàng cũng là lợi dụng chính mình thuấn di thủ đoạn không ngừng thuấn di. Ngươi có thể thuấn di sao Thiết Tâm hỏi. Có thể Hạ Thiên nói. Tốt, chúng ta thuấn di đuổi Thiết Tâm tay phải vung lên. Kim đao biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, hắn cũng đi theo biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn những người này đều sẽ thuấn di, chỉ bất quá người khác nhau. Sử dụng thuấn di phương pháp là khác biệt, mà lại thế giới này tràn đầy quá nhiều nguy hiểm không biết, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tại địa phương xa lạ tùy tiện liền thuấn di. Biến mất. Thân thể của bọn hắn cứ như vậy không ngừng thoáng hiện. Sau nửa canh giờ, Hạ Thiên cùng Thiết Tâm tụ hợp. Không tệ a, thuấn di khoảng cách so với ta nhỏ hơn gấp 3-4 lần, nhưng thuấn di tốc độ thế mà nhanh hơn ta, căn bản cũng không có thời gian ở không. Phảng phất tùy thời có thể thuấn di đồng dạng. Thiết Tâm tán dương. Phía trước thuấn di thời điểm, hắn liền cảm ứng được. Hạ Thiên thuấn di khoảng cách cùng hắn kém quá xa. Nhưng Hạ Thiên một lần thuấn di về sau, trực tiếp mấy giây liền có thể tiến hành lần thứ hai thuấn di, còn hắn thì cần 10 giây trở lên thời gian, mà lại liên tục thuấn di, để hắn khí huyết cũng là có chút bốc lên. Vì lẽ đó, Hạ Thiên vẫn luôn có thể đuổi theo hắn. Thánh mẫu trên thân hẳn là có bảo vật gì, nàng thuấn di không bình thường, nàng căn bản cũng không có nghỉ ngơi, một mực không ngừng thuấn di, dạng này thuấn di, phảng phất là đang tiêu hao chính mình sinh mệnh đồng dạng, phi thường không khoa học, mà lại chúng ta nếu như tiếp tục thuấn di đuổi theo lời nói, kỳ thật cũng là rất nguy hiểm, dù sao nơi này chúng ta chưa quen thuộc, nếu như không cẩn thận thuấn di đến một cái địa phương nguy hiểm, vậy thì phiền toái, mặc dù chúng ta sẽ không bị đột nhiên xử lý, nhưng chung quy là sẽ bị kéo dài thời gian. Hạ Thiên nhắc nhở, bọn hắn hiện tại hướng về Bắc Tinh Thành phía ngoài chỗ sâu chạy đi. Như thế chạy xuống đi lời nói, chính là càng ngày càng trống trải địa phương. Phía trước Ma Hoàn Tông vị trí, chính là đã rất sâu địa phương. Bất quá Ma Hoàn Tông vị trí, vẫn là tại nhân loại khu vực. Nhưng, nếu như bọn hắn tiếp tục như thế một mực đuổi tiếp lời nói, chỉ sợ đến cuối cùng, bọn hắn liền muốn đuổi tới yêu tộc hoặc là tiên thú nhất tộc địa bàn. Tất cả thành thị bên ngoài, chỉ cần thuận một cái phương hướng đi chạy, liền xem như người bình thường tốc độ, thời gian mấy tháng, cũng sẽ chạy đến yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc địa bàn. Bắc Tinh Thành nơi này, là đệ bát phương một nhân loại địa bàn biên cảnh khu vực. Nói cách khác, nếu như tiếp tục như thế chạy xuống đi, bọn hắn liền sẽ tiến vào yêu tộc địa bàn. Nhân loại tùy tiện xâm nhập yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc địa bàn, vậy khẳng định là sẽ đánh nhau. Bất quá lời này luôn luôn tình cũng là thường có phát sinh. Dù sao loại địa phương này bảo vật càng nhiều. Nhân loại cũng là muốn tới đây tầm bảo. Nhưng ở loại địa phương này thuấn di lời nói, nguy hiểm liền sẽ nhiều rất nhiều. Không sao, người thuấn di địa phương, tận lực tới gần ta, nếu có nguy hiểm gì, ta sẽ làm định. Thiết Tâm cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn mới sẽ không đi quản có cái gì nguy hiểm đâu. Thánh mẫu nhất định phải chết. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua thánh mẫu. Người này. Thế nhưng là giết chết hắn 12 cái huynh đệ người. đuổi. Cứ như vậy, bọn hắn trọn vẹn đuổi một ngày. Xem ra, chúng ta vẫn là xem thường nàng a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hai người bọn họ đã thuấn di một ngày, vị trí hiện tại đã vượt qua Ma Hoàn Tông hai lần trở lên khoảng cách, người bình thường bay lên 2-3 tháng mới có thể bay đến địa phương. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không thể đuổi kịp một cái trọng thương thánh mẫu. Trên người nàng nhất định có bài tẩy gì, bị ta một đao đánh trúng, nàng hiện tại trạng thái nhất định là phi thường kém. Thiết Tâm đối với chính mình thực lực vẫn là vô cùng có lòng tin. Bị hắn một đao đánh trúng, vậy người này liền không khả năng một chút việc cũng không có. Hiện tại, thánh mẫu trạng thái hẳn là phi thường kém. Ta hiện tại đã không thể thứ nhất tay truy lùng, vì lẽ đó chỉ có thể căn cứ dấu vết đi tìm, như vậy, tốc độ liền sẽ chậm lại, ta lo lắng thời điểm, Tam Trúc Giáo cùng Thiên Xương Điện viện quân, nếu như viện quân của bọn hắn thật chạy tới, lấy địa vị của bọn hắn, muốn nhanh chóng truyền tống là rất nhanh, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể rơi xuống bọn hắn nửa ngày đều lộ trình. Hạ Thiên nhắc nhở, bọn hắn nhất định phải đem đây hết thảy tất cả tính toán ở bên trong. Mặc dù Thiết Tâm thực lực cường hãn, nhưng nếu như đối phương viện quân đến, Thiết Tâm muốn chém giết đối phương cũng là chuyện không thể nào. Tận lực tăng thêm tốc độ, viện quân của bọn hắn số lượng khẳng định nhiều, dạng này cũng sẽ giảm xuống bọn hắn tốc độ, mà lại bọn hắn không nhất định dám như thế truyền tống, nếu như dựa vào phi hành, bọn hắn tốc độ cũng sẽ chậm một chút, dạng này chúng ta sẽ rơi xuống bọn hắn một ngày lộ trình, cái kia thánh mẫu không quản có dạng gì át chủ bài, nàng cũng không thể một mực bảo trì tốc độ cao nhất. Phía trước tốc độ cũng đã nghiêm trọng tiêu hao nàng lực lượng, tiếp xuống nàng sẽ tiến vào suy yếu kỳ, vì lẽ đó muốn xử lý nàng, hẳn không phải là việc khó gì. Thiết Tâm nói. Hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như đối phương viện quân đến, hắn mặc dù không sợ, có thể nghĩ muốn chém giết thánh mẫu liền khó khăn rất nhiều. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải tăng tốc một chút tốc độ, chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất xử lý thánh mẫu, dạng này mới có thể thay huynh đệ của hắn báo thù. Hắn là tuyệt đối không cho phép thánh mẫu chạy thoát. Nếu không hắn như thế nào đi đối mặt các huynh đệ của mình. Đặc biệt là chết đi cái kia 12 cái huynh đệ. Ta tận lực, Hạ Thiên cũng là muốn ra tốc tìm kiếm. Cứ như vậy, bọn hắn không ngừng phi hành, tốc độ nhanh vô cùng. Hiện tại thánh mẫu tình huống cũng là phi thường không tốt, mặc dù nàng thúc đẩy sinh trưởng đi ra mình bị chém ra thân thể, nhưng Thiết Tâm công kích vẫn là vô cùng kinh khủng. Nàng căn bản là không cách nào triệt tiêu trong cơ thể mình bị tổn thương. Chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này sao? Thánh mẫu nhìn thoáng qua trên người mình cái kia hình xăm. Đây là một cái đồ đằng hình xăm. Cái này đại biểu cho nàng cả đời hình xăm. Mẫu thân, ta tận lực, ta cả đời này đều bởi vì vật này phấn đấu, có thể cuộc đời của ta chính là một trận bi kịch a. Thánh mẫu thân thể ngã xuống trên mặt đất. Hết chương 10261. Chương 10262 ba hiểm địa một trong. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Biến mất, Hạ Thiên hơi nhướng mày. Hắn thế mà đang truy tung thời điểm, đã mất đi đối phương mục tiêu. Loại chuyện này liền để hắn cảm giác có chút quái dị. Bình thường đến nói, bọn hắn khoảng cách thánh mẫu khoảng cách đã càng ngày càng gần. Nhưng bây giờ, hắn thế mà đã mất đi mục tiêu. Chuyện gì xảy ra? Thiết Tâm không hiểu hỏi. Hắn cùng Hạ Thiên cũng không phải lần thứ nhất hợp tác, Hạ Thiên năng lực hắn vẫn là vô cùng tin tưởng. Mà lại, gần nhất Hạ Thiên tại đệ bát phương phi thường nổi danh. Bản lãnh của hắn đã không cần nói thêm cái gì. Hiện tại Hạ Thiên lại còn nói mất dấu. Không biết, đột nhiên đã mất đi dấu vết, tất cả dấu vết cũng không có. Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Bình thường đến nói là không nên xuất hiện loại tình huống này. Còn có cái gì biện pháp sao? Thiết Tâm hỏi. Tạm thời không có, chúng ta đi trước lúc trước hắn biến mất địa phương đi xem một chút đi, có lẽ ta ở nơi đó có thể tìm tới một chút liên quan tới nàng manh mối. Hạ Thiên hiện tại cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Hắn chỉ có thể đi đối phương cuối cùng mất tích vị trí. Vị trí kia hắn đã tại đối phương mất tích ngay lập tức khóa chặt. Biến mất. Bởi vì vị trí hiện tại đã là cố định không nổi, vì lẽ đó bọn hắn muốn đuổi tới nơi đó cũng không cần bao lâu thời gian. Chính là chỗ này, Hạ Thiên nhanh chóng ở chung quanh tiến hành lục soát. hắn muốn nhìn một chút nơi này có dấu vết gì. Thiết Tâm cũng ở chung quanh tìm kiếm. Không có dấu vết, một chút cũng không có, thật giống như người này là hư không tiêu thất đồng dạng. Hạ Thiên lắc đầu. Có phải hay không là bảo vật gì đột nhiên truyền tống đi rồi, Thiết Tâm hỏi. Nếu như hắn có bảo vật như vậy, còn cần chờ đến bây giờ sao mà lại có thể làm cho người đột nhiên không có chút nào dấu vết rời đi. Tạm thời ta biết chỉ có hai loại năng lực, một cái là thiên tộc vòng sáng, một cái khác chính là bản nguyên chi lực. Hạ Thiên nói. Ngươi còn biết bản nguyên chi lực? Thiết Tâm kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Một chút, Hạ Thiên cảm thấy Thiết Tâm là một cái tương đối trượng nghĩa người, hắn người này cũng đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, tỉ như nói muốn cướp đoạt ma hoàn. Nhưng hắn là một cái dám làm dám chịu người đâu. Mà lại hắn hại chết chính mình những huynh đệ kia về sau, chính mình cũng là ngay lập tức tới báo thù. Dạng này người, đáng giá kết giao. Nàng không có khả năng có bản nguyên chi lực. Nếu như nàng có bản sự như vậy, đã sớm trốn, sẽ không lưu tại nơi này, thiên tộc vòng sáng liền càng thêm không thể nào. Người thiên tộc đang đánh tạo vòng sáng thời điểm, thiết định đẳng cấp chính là thấp nhất chuẩn tôn bảo, tối cao tôn bảo, mà lại thứ này chỉ nhận người thiên tộc huyết mạch, không có người thiên tộc huyết mạch, là khống chế không được. Thiết Tâm lắc đầu. Hai loại khả năng đều không tồn tại. Hạ Thiên phía trước chính là có người thiên tộc huyết mạch. Nhưng từ lần trước Phương Thốn Sơn về sau, huyết mạch chi lực của hắn liền triệt để biến mất. Hắn hiện tại chảy xuôi tiên huyết, đều là theo giới vương quyết bên trong chiết xuất đi ra. Nội tạng của hắn cũng triệt để biến mất. Trước kia Hải Hồn Châu là trái tim của hắn. Phương Thốn Sơn trận chiến kia, Hải Hồn Châu cũng đã vỡ vụn. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên cùng người khác không giống. Hắn toàn bộ thân thể chính là một cái lỗ đen. Nếu có người muốn dựa vào cứu cực chi lực hoặc là đặc thù lực lượng công kích nội tạng của hắn, theo nội tạng tràn ra khắp nơi đến đan điền cùng thần hồn, vậy đối phương coi như đánh sai chủ ý. Bởi vì người khác lực lượng mới vừa tiến vào Hạ Thiên thân thể, liền bị Hạ Thiên thể nội cái này to lớn lỗ đen trực tiếp hấp thu, chảy vào đến hắn giới vương quyết bên trong. Giới vương quyết tiến hành nhanh chóng tiêu hao, bổ sung Hạ Thiên tiêu hao. Nếu như hai cái này khả năng đều không đúng lời nói, vậy cũng chỉ có cuối cùng một loại khả năng. Hạ Thiên duỗi ra một ngón tay. Cái gì khả năng? Thiết Tâm hỏi. Có cao thủ đến đây, đưa nàng cứu đi, cao thủ đem nơi này khí tức tất cả lau sạch, Hạ Thiên nói. Cao thủ? Thiết Tâm hơi nhướng mày. Phụ cận đây sẽ không có cao thủ gì tới, ngươi nhìn nơi này giống như rất phổ thông, ta cho ngươi biết, chúng ta phía trước chính là yêu tộc địa bàn, chúng ta bên trái là tiên thú nhất tộc địa bàn. Bên phải chính là trong truyền thuyết ba hiểm quan một trong Thiên Quả Sơn. Thiết Tâm nói. Có phải hay không là yêu tộc hoặc là tiên thú nhất tộc người làm? Hạ Thiên cho rằng, nếu như là yêu tộc hoặc là tiên thú nhất tộc làm, vậy thì phiền toái. Dù sao nơi này đã đến địa bàn của người ta. Thiết Tâm thực lực mặc dù cường hãn, nhưng nếu quả thật đánh nhau lời nói, vậy sẽ chỉ có vô tận phiền phức. Bình thường đến nói sẽ không. Bởi vì yêu tộc cùng chúng ta nhân loại tạm thời là không can thiệp chuyện của nhau, liền xem như bọn hắn nhìn thấy nhân loại chúng ta người chết, bọn hắn cũng sẽ không đi quản, đây là nhân loại cùng yêu tộc quy tắc ngầm, tiên thú nhất tộc cùng nhân loại đi ngược lại là rất gần, bất quá bọn hắn cũng sẽ không cho chính mình gây phiền toái, hiện tại thánh mẫu tình huống khẳng định là phi thường không tốt, nhìn thấy dạng này người, tiên thú nhất tộc cũng nhất định không dám quản nhiều. Thiết Tâm giải thích nói. Hắn cho rằng, tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc đều là người thông minh. Bọn hắn sẽ không đi cứu một cái người bị đuổi giết loại, bởi vì dạng này sẽ chỉ cho bọn hắn gây phiền toái. Vậy liền còn lại Thiên Quả Sơn, Hạ Thiên nói. Nếu quả thật chính là tại Thiên Quả Sơn, vậy thì phiền toái. Thiết Tâm chau mày. Chỗ kia so Phương Thốn Sơn còn nguy hiểm không? Hạ Thiên hỏi. Không giống, Phương Thốn Sơn hiểm là bởi vì nơi đó là truyền thừa chi địa. Một cái truyền thừa quá trăm triệu năm địa phương, sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, ai cũng không dám nói, nhưng cái này Thiên Quả Sơn, là một chỗ hiểm quan, cái này hiểm quan đi qua về sau, chính là hải tộc địa bàn, hải tộc có hải tộc quy củ, bọn hắn người sẽ không tùy tiện đổ bộ thần châu đại địa, nhưng thần châu nhân loại, cũng tận lượng không nên tiến vào hải tộc địa bàn. Thiết Tâm nói, hải tộc, nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đúng. Kỳ thật, hải tộc cái từ này là phi thường phổ biến ý tứ, chủ yếu kể cả biển cả, dòng sông, Vô Tận Tinh Hải, đây đều là hải tộc khống chế, bọn hắn không đơn giản thế lực lớn, mà lại bọn hắn truyền thừa vô số năm, nghe nói, còn không có thần châu cùng tiên giới thời điểm, liền đã có hải tộc, mà lại nhiều năm như vậy, nhân loại đối hải tộc tình báo đều là trống không, không có người có thể theo hải tộc mang về tình báo chuẩn xác, vì lẽ đó, hải tộc cường đại, đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng, cũng chính bởi vì dạng này, không người nào dám trêu chọc hải tộc người. Thiết Tâm nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi có sợ thời điểm. Hạ Thiên cảm thấy rất có ý tứ. Thiết Tâm chính là một cái ngạnh hán hình tượng. Bình thường không sợ trời không sợ đất. Có thể vừa nhắc tới hải tộc thời điểm. Hắn vẫn là vô cùng sợ hãi. Đây cũng không phải là sợ, như thế nào cùng ngươi hình dung đâu. Nếu như nói, ta đại biểu hải tộc lời nói, ta đây trước mặt một hạt cho bụi liền đại biểu chính ta. Thiết Tâm cũng không phải một cái khiêm tốn người. Lúc này hắn nói những thứ này, liền đại biểu cho nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Nói như vậy, hải tộc vẫn là rất cường đại a, chỉ cần bọn hắn muốn, liền có thể tùy tiện chiếm lĩnh thần châu đúng không? Hạ Thiên nói. Không, ta vẫn là rất tôn trọng hải tộc, bởi vì lúc trước ta nghe nói qua một kiện tin tức liên quan tới hải tộc. Thiết Tâm lắc đầu, hắn thái độ đối với hải tộc là không giống. Hết chương 10262. Chương 10263 Thiên Quả Sơn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Ta nghe nói, người cũng tại thủ hộ nhất tộc ở qua đúng không? Thiết Tâm hỏi. Đúng, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi hẳn phải biết, thủ hộ nhất tộc chỗ bảo vệ, chính là Tinh Hà hải tộc, đây chính là hải tộc một cái chi nhánh. Ta nghe nói, bọn hắn vẫn luôn đang trợ giúp chúng ta thủ hộ thần châu, cũng chính bởi vì có Tinh Hà hải tộc tồn tại. Vì lẽ đó phía ngoài những cái kia chủng tộc mới không cách nào tiến vào thần châu, nếu không, chủng tộc đã sớm giết tới thần châu tới, cho đến lúc đó, chính là sinh linh đồ thán, mà chủng tộc chỉ là chúng ta không biết nguy cơ một trong. Trên thực tế, thần châu bên ngoài, còn có rất nhiều nguy cơ tồn tại, đều là hải tộc giúp chúng ta đỡ được, mà lại bọn hắn sẽ không tới cùng chúng ta thần châu nhân loại tranh công, yên lặng nỗ lực, vì lẽ đó ta mới tôn kính bọn hắn. Thiết Tâm vừa nhắc tới hải tộc thời điểm, cũng là phi thường hướng vãng. Muốn nhìn một chút hải tộc cái dạng gì sao? Hạ Thiên hỏi. Hải tộc cũng không phải nói nhìn liền có thể nhìn, Thiết Tâm nói. Thiên Quả Sơn là tình huống như thế nào? Hạ Thiên không có giải thích cái gì, mà là trước hỏi thăm cái này Thiên Quả Sơn. Hắn nghĩ rất đơn giản. Nếu như nơi này có hải tộc, vậy hắn có thể mời hải tộc hỗ trợ a. Dạng này liền có thể tra ra cái kia thánh mẫu đến cùng là thế nào mất tích. Thiên Quả Sơn là chúng ta đệ bát phương tam đại hiểm quan một trong, bên ngoài đối với nơi này truyền thuyết có rất nhiều, có người nói, đây là chúng ta thập đại cao thủ một trong đi ra địa phương, vì lẽ đó được xưng là hiểm quan, trên thực tế, tình báo này là sai, chân chính Thiên Quả Sơn, nơi này mọc đầy tiên thiên cây ăn quả, mà trông coi ở chỗ này chính là tiên thiên linh hầu, đầu này tiên thiên linh hầu thế nhưng là có lai lịch lớn, nghe nói hắn là thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống, đúng, ta nói thời kỳ thượng cổ ngươi khả năng không rõ lắm. Ta đơn giản giới thiệu một chút. Thiết Tâm cũng nhìn ra rồi, Hạ Thiên đối một chút cơ bản tin tức không phải hiểu rất rõ. Bất quá hắn nói những này cũng không phải cái gì cơ bản tin tức, mà là một chút chỉ có bọn hắn những cao thủ này mới biết bí mật. Thần Châu lịch sử chia làm ba đoạn, đoạn thứ nhất chính là thời kỳ thượng cổ, đoạn thứ hai chính là tiên giới thời kỳ, đoạn thứ ba chính là chúng ta hiện tại, thời kỳ thượng cổ, Thần Châu vừa mới xuất hiện, lúc kia là chân chính thiên địa đại năng tồn tại thời kỳ, bất quá chúng ta biết đến lịch sử là phi thường ít, đoạn thứ hai là tiên giới thời kỳ, cái này chính là chúng ta thần châu trở thành tiên giới quá trình, kỳ thật cái này truyền thuyết cũng có rất nhiều, có người nói, chúng ta thần châu sở dĩ có thể trở thành tiên giới, cũng là bởi vì yêu tộc hỗ trợ, còn có chính là hủy đi mặt khác mấy cái có thể cùng tiên giới sánh ngang thế giới, để thần châu trở thành hạ diện một cái duy nhất có thể bay thăng lên tới thế giới, đoạn thứ ba liền không có cái gì dễ nói. Người thiên tộc làm vương thời đại. Thiết Tâm đơn giản giới thiệu một chút. Ý của ngươi là, cái này tiên thiên linh hầu là theo thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ, cái này đáng sợ đi. Hạ Thiên đã không biết nên dùng bao nhiêu năm rồi tính kế. Ta nói là, hắn là thời kỳ đó truyền thừa xuống, cũng không phải là theo lúc kia sống đến bây giờ, ta cũng là phía trước điều tra sự tình khác thời điểm, một cái bằng hữu nói với ta, hắn thời điểm cái này tiên thiên linh hầu. Vốn là một khối thượng cổ lưu truyền xuống tảng đá, đằng sau bị một đầu tiên thú ăn vào, tu luyện cả đời, cuối cùng cũng không thể tiêu hóa, liền sinh đi ra, biến thành hiện tại tiên thiên linh hầu, đến mức tin tức này là thật là giả, ta đây cũng không biết, ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Thiết Tâm nói. Ân. Nghe vào là một cái truyền kỳ a. Hạ Thiên nói. Ngươi sẽ không thật muốn qua xem một chút đi? Thiết Tâm hỏi. Ta giúp người như thế nào chỉ có thể đến giúp một nửa đâu, mà lại lần này mục tiêu của ngươi chính là Thánh Mẫu, hiện tại Thánh Mẫu cứ như vậy chạy thoát rồi, nếu như ta giúp ngươi tìm trở về, vậy ta còn có cái gì mặt mũi? Hạ Thiên vui đùa nói. Hết sức liền tốt, ngươi đã làm rất khá, là chính ta bản sự không tới nơi tới chốn, để nàng trốn thoát. Thiết Tâm cũng minh bạch, là chính hắn lúc đó rất không cẩn thận. Hắn không nghĩ tới. Thánh Mẫu thế mà còn có loại này bản sự. Cho nên mới sẽ để Thánh Mẫu chạy thoát. Nếu như hắn theo ban đầu liền trực tiếp động thủ, cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền toái. Đi xem một chút đi, để bắt phương tam đại hiểm quan một trong, nếu như không hảo hảo nhìn một chút lời nói, đây không phải là đi không nha. Hạ Thiên cũng là phi thường chờ mong, hắn muốn nhìn một chút, theo thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền tới linh hầu là dạng gì. Tốt, vậy chúng ta liền đi qua nhìn xem, bất quá ngươi muốn theo sát ta. Ta biết thủ đoạn của ngươi rất nhiều, nhưng tiên thiên linh hầu thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố, ta lần trước người bạn kia cuối cùng cũng là chạy trối chết. Thiết Tâm nhắc nhở. Cái này Thiên Quả Sơn có trận pháp gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, bất quá nơi đó có mặt khác hầu tộc tiên thú thủ hộ, vì lẽ đó người bình thường là không cách nào tới gần nơi đó, mà lại nơi đó hầu tử là giết không được, một khi có hầu tử tử vong, tiên thiên linh hầu khẳng định sẽ giận tím mặt. Đến lúc đó liền không có cái gì đường sống, mặc dù ta không sợ, nhưng khẳng định sẽ phi thường phiền phức, mà lại ta lo lắng ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Thiết Tâm nhắc nhở. Thiết Tâm, chúng ta không phải đi đánh nhau, mọi người chẳng qua là vì gặp một lần cái này tiên thiên linh hầu mà thôi. Hạ Thiên nói. Ân. Thiết Tâm khẽ gật đầu, hắn kỳ thật không nguyện ý đi loại địa phương kia. Thiên Quả Sơn có thể trở thành tam đại hiểm quan một trong, tự nhiên là có nó tồn tại đạo lý. Bình thường đến nói, loại địa phương này, có thể không đến liền không đi. Bất quá bây giờ Hạ Thiên là giúp hắn bận bịu. Hắn tự nhiên cũng liền không tiện nói gì. Thiên Quả Sơn, hai người bọn họ tốc độ rất nhanh. Đến Thiên Quả Sơn thời điểm, cũng vừa đêm. Như thế nào nhiều như vậy xương người? Hạ Thiên đi vào Thiên Quả Sơn thời điểm, phát hiện nơi này có một đầu thật dài mương máng, đầu này mương máng bên trong đều là xương người. Một hồi ngươi sẽ biết, Thiết Tâm nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là hướng về phía trước đi đến. Một lát sau, hắn liền thấy khắp núi tiên thiên cây ăn quả. Đây đều là bàn đào, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đúng, đều là bàn đào, mặc dù tại Thần Châu, tiên thiên cây ăn quả cũng không phải là rất khan hiếm đồ vật, một chút đại thế lực đều có bồi dưỡng, nhưng nơi này bàn đào cây, đều là thiên nhiên, mà không phải hậu thiên hái. Bàn đào thứ này nhưng vẫn là cực kỳ tốt, người bình thường phục dụng, trực tiếp gia tăng 1 vạn năm tuổi thọ, mà lại thực lực sẽ cùng theo biên độ lớn tăng lên, ta nghe nói, thiên phú tốt người, thậm chí có thể thu hoạch được bên trong bàn đào chi lực, loại này bàn đào chi lực có thể xâm lấn người thân thể, lực phá hoại cực mạnh, đối với chúng ta loại người này đến nói mặc dù không có gì, nhưng đối người phía dưới đến nói, chính là cường hãn nhất bảo vật. Thiết Tâm giải thích nói. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch phía dưới vì cái gì có nhiều người như vậy xương. Hạ Thiên cảm khái nói. Cẩn thận một chút đi, bọn hắn đã tới. Hết chương 10.263. Chương 10.264 tiên thiên linh hầu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này, phía trước xuất hiện hai đầu tiên hầu. Hai người bọn họ lực lượng pháp tác vượt qua 8 vạn điểm rồi. Hạ Thiên nhìn thấy cái này hai đầu tiên thú thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nơi này thủ vệ tiên thú thế mà đều có thực lực như vậy. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, rất nhiều người đều là bốc lên nguy hiểm tính mạng tới, bàn đào thứ này, đối với thực lực càng thấp người, hiệu quả càng tốt, nếu như thủ vệ tiên hầu thực lực không mạnh, cũng trấn nhiếp không nổi những người kia. Thiết Tâm thế nhưng là phi thường rõ ràng nhân loại tham lam. Nói thật ra, hắn cũng tham. Nhìn thấy cái này khắp núi bản đào, hắn cũng tâm động. Loại vật này, liền xem như hắn nuốt vào, cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng đồng dạng, hắn rõ ràng hơn, vì bàn đào đi đắc tội phía trên đầu kia tiên thiên linh hầu là phi thường không đáng. Nhân loại, nơi này là đệ bát phương tam đại hiểm quan một trong thiên quả sơn, không phải là các ngươi nên tới địa phương. Một đầu tiên hầu quát lớn. Bọn hắn cũng không có trực tiếp động thủ, mà lại trước hạ lệnh trục khách. Nếu như hạ thiên bọn hắn không đi, vậy kế tiếp, mới là cái này hai đầu tiên hầu động thủ thời điểm. Hai vị, làm phiền mời thông báo một tiếng, liền nói đệ bát phương kim đao môn môn chủ Thiết Tâm cùng hạ thiên bái kiến linh hầu tiền bối. Thiết Tâm trực tiếp tự giới thiệu. Tựa như là hạ thiên phía trước nói tới. Bọn hắn đi tới nơi này, không phải là vì đánh nhau, mà là vì tới nói chuyện. Vậy vẫn là tự giới thiệu tốt. Tránh khỏi xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết. Hắn nhưng là kim đao môn môn chủ, đệ bát phương thập đại cao thủ một trong, hắn tại đệ bát phương danh khí vẫn là rất lớn, mặc dù nơi này tiên hầu đối bên ngoài sự tình hiểu rất ít. Nhưng Thiết Tâm cái tên này bọn hắn vẫn là nghe nói qua. Vì lẽ đó, dạng này cũng có thể ít một chút phiền phức. Thiết Tâm mang lên Hạ Thiên danh tự, là bởi vì hiện tại Hạ Thiên tên tuổi cũng không nhỏ, mà lại cái này cũng đại biểu hắn đối Hạ Thiên coi trọng. Ngươi là Thiết Tâm đầu kia tiên hầu sững sờ. Thiết Tâm trực tiếp đem kim đao môn lệnh bài ném tới. Đầu kia tiên hầu tiếp nhận lệnh bài về sau, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một đầu khác tiên hầu thì là đứng ở nơi đó nhìn xem hai người bọn họ đừng lộn xộn, đứng ở nơi đó là được rồi. Hắn cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên cùng Thiết Tâm. Phảng phất là lo lắng hai người này sẽ làm loạn đồng dạng. Hạ Thiên cùng Thiết Tâm cũng là đàng hoàng đứng ở nơi đó. Không đến 10 phút. Đầu kia tiên hầu liền đi ra ngươi gọi Hạ Thiên phải không là thủ hộ nhất tộc cái kia Hạ Thiên sao? Hắn vừa ra tới, hỏi lại là Hạ Thiên. Đúng Hạ Thiên nói. Trước đó đoạn thời gian theo dưới phương thốn sơn tới người kia cũng là rồi tiên hầu hỏi. Đúng Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhà chúng ta lão đại đã từng là phương thốn sơn sớm nhất bồ đề tổ sư đệ tử, người xác định còn muốn đi vào sao tiên hầu hỏi lần nữa. Xác định, Hạ Thiên nói. Vừa mới Thiết Tâm còn đang suy nghĩ, bọn hắn làm sao lại nhận biết Hạ Thiên, lúc này nghe đến đó thời điểm, hắn cũng hiểu, thế là thấp giọng nói ra Hạ Huynh, phải cẩn thận một chút. Không có việc gì Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn thấy, nếu như đối phương thật muốn động đến hắn lời nói, vậy liền sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Mà là trực tiếp động thủ. Hoặc là căn bản cũng không nói chuyện này, chờ bọn hắn đi lên trực tiếp diệt sát. Nếu đối phương nói ra, vậy liền chứng minh chuyện này không tính là gì. Sau đó, đầu kia tiên hầu mang theo hai người bọn họ lên núi. Cái này thiên quả sơn cũng không phải là rất lớn, nhưng toàn bộ thiên quả sơn bên trên, đâu đâu cũng có bàn đào. Các ngươi nơi này bàn đào cây đều là chính mình mọc ra sao Hạ Thiên hỏi. Không phải, là năm đó núi Côn Luân vị kia hỗ trợ trồng, nhà chúng ta đại vương giúp qua nàng bận bịu, nàng liền dùng cái này vừa đi vừa về báo nhà chúng ta đại vương. Đầu kia tiên thú nói. Ân, ta phía trước gặp qua núi Côn Luân bàn đào. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nghe nói, người mệnh cũng hẳn là bọn hắn cứu. Đầu kia tiên hầu nói. Các ngươi ở chỗ này, còn có như thế tình báo Hạ Thiên kinh ngạc nói. Chúng ta những này tiên hầu sẽ không rời đi thiên quả sơn, nhưng chúng ta phía trước có một chút phạm sai lầm tiên hầu bị đuổi ra ngoài, bọn hắn sẽ đem phía ngoài tình báo truyền lại trở về. Ngươi bây giờ như thế hỏa, chúng ta làm sao có thể chưa nghe nói qua, mà lại rất nhiều phía ngoài truyền thuyết, chúng ta cũng có thể phân tích ra thật giả. Đầu kia tiên hầu giải thích nói. Cứ như vậy. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một cái thác nước phía trước. Kim quang. Một vệt kim quang từ bên trong vọt ra. Thiết Tâm vừa muốn động thủ. Hạ Thiên tay trái liền ngăn cản hắn. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng vô cực, đem trước mặt kim quang ngăn cản xuống dưới. Oanh. Lực lượng cường đại cứ như vậy bị Hạ Thiên hóa giải. Có chút ý tứ. Một đầu toàn thân trên dưới tràn ngập kim quang hầu tử xuất hiện tại Hạ Thiên hai người bọn họ trước mặt. Bái kiến linh hầu tiền bối, Thiết Tâm vẫn là vô cùng khách khí. Dù sao đối phương thế nhưng là theo thời kỳ thượng cổ liền xuất hiện. Tham kiến tiền bối, Hạ Thiên cũng đồng dạng chắp tay. Ân. Tiên thiên linh hầu trực tiếp ngồi ở bên cạnh một cái tảng đá vương tọa phía trên Thiết Tâm, đoạn thời gian trước có người đến gây rối, ngươi biết đi. Nhận biết Thiết Tâm nói. Dưới ngươi lần nhìn thấy hắn thời điểm nói cho hắn biết, để hắn cẩn thận một chút sống, nếu như ngày nào ta tâm tình không xong, ta nhất định sẽ đi ra ngoài xử lý hắn. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Được rồi, Thiết Tâm nói. Sau đó, Tiên Thiên Linh Hầu ánh mắt nhìn về Hạ Thiên, ta nghe nói, ngươi đem Hạo Nguyệt cho đả thương. Xem như thế đi, Hạ Thiên cũng không biết làm như thế nào giải thích tình huống lúc đó. Không tệ lắm, Tiên Thiên Linh Hầu đánh giá Hạ Thiên một phen, Hạo Nguyệt xem như sư điệt của ta, ngươi đánh hắn, còn dám tới ta chỗ này, chẳng lẽ không sợ ta trả thù sao? Ta cảm thấy, tiền bối ngài là một cái đáng giá để người tôn trọng tồn tại, ta cùng Hạo Nguyệt tiên sư sự tình, là chính chúng ta ân oán, ngài hẳn là sẽ không nhúng tay, mà lại ta muốn, Hạo Nguyệt tiên sư cũng không muốn ngài nhúng tay chuyện giữa chúng ta. Hạ Thiên mỉm cười. Thật thông minh, Tiên Thiên Linh Hầu khẽ gật đầu, Vương Mẫu hiện tại thân thể thế nào? Không biết, mặc dù nàng đã cứu ta, nhưng ta cũng không có nhìn thấy nàng. Hạ Thiên nói. Ân. Nói một chút đi, các ngươi tới nơi này làm gì? Tiên Thiên Linh Hầu vung tay lên, thủ hạ của hắn bưng lên hai bàn bàn đào. Khoảng chừng 5-60 cái. Thiết Tâm nhìn thoáng qua, không có động thủ. Đừng khách khí, chiêu đãi khách nhân dùng. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu ăn. Vậy liền đa tạ tiền bối. Thiết Tâm nhìn thấy Hạ Thiên đều bắt đầu ăn, hắn cũng đi theo bắt đầu ăn. Tiền bối, chúng ta muốn nghe được một chút, ngài biết rõ gần nhất bên ngoài tới cao thủ gì sao? Chúng ta ngay tại truy sát một người, bất quá người kia đã được người cứu đi. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ở phụ cận đây, có thể theo Thiết Tâm trong tay đem người cứu đi, chỉ có một cái. Hết chương 10.264. Chương 10.265 Đại Ngưu Vương. Người đăng Erotia Eater Si Eater Hát. Người nào? Thiết Tâm vội vàng hỏi. Thượng cổ ma thần Đại Ngưu Ma Hậu Đại, Đại Ngưu Vương. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Lại yêu tộc? Thiết Tâm sững sờ. Không phải, xem như tiên thú nhất tộc, thượng cổ tiên thú huyết mạch. Tiên Thiên Linh Hầu giải thích nói. Thực lực như thế nào? Thiết Tâm vội vàng hỏi. Hiện tại nhìn như vậy đến, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Nếu quả thật liên lụy đến tiên thú nhất tộc, kia là sẽ phi thường phiền phức. Thiết Tâm dạng này người, là đệ bát phương cao thủ hàng đầu, ở trong mắt tiên thú nhất tộc, hắn chính là nhân loại đại biểu. Tiên thú nhất tộc cũng sẽ không quản các ngươi có phải hay không ân oán cá nhân. Bọn hắn sẽ chỉ biết rõ ngươi là nhân loại. Vì lẽ đó, một khi khai chiến, vậy liền sẽ cho toàn bộ thần châu mang đến vô tận phiền phức. Mặc dù hắn Thiết Tâm không sợ trời, không sợ đất, nhưng hắn cũng không muốn làm cái này khai chiến tội nhân a. Nội bộ nhân loại chiến đấu hắn không sợ. Nhưng cùng tiên thú nhất tộc khai chiến cái tội danh này hắn vẫn là không muốn gánh vác. Chí ít chính ngươi không có khả năng cầm xuống, mà lại ta cho rằng, nếu quả thật chính là hắn xuất thủ, vậy các ngươi sẽ phiền phức. Cái này Đại Ngưu Ma cũng không phải một cái tùy tiện liền xuất thủ người. Tiên Thiên Linh Hầu nhắc nhở. Hạ Thiên ăn một miếng bàn đào, tiền bối, thực lực của ngài cùng Đại Ngưu Ma ai mạnh hơn? Đơn giản. Câu hỏi của hắn càng thêm đơn giản, bất quá cũng là phi thường trực tiếp. Mặc dù phía trước Thiết Tâm cũng muốn hỏi, bất quá Thiết Tâm cũng không có trực tiếp đến hỏi, dù sao trực tiếp như vậy hỏi là phi thường không lễ phép sự tình. Nhưng Hạ Thiên là một cái chân chính không gì kiêng kỵ người. Người như hắn, hỏi ra cái gì đến, đều không cảm thấy kỳ quái. Nói như vậy, ta thu thập hắn, tựa như là thu thập một con trâu con bê đồng dạng. Tiên Thiên Linh Hầu nói thẳng. Hắn nói phi thường tùy ý. Loại lời này, cũng không phải tùy tiện khoác lác a. Hắn Tiên Thiên Linh Hầu cũng không phải một cái nói mạnh miệng người. Vậy có thể hay không phiền phức ngài giúp đỡ chút, cái này thánh mẫu chúng ta nhất định phải nhanh một chút xử lý, bằng không, viện quân của hắn liền muốn tới, đến lúc đó chúng ta liền không giải quyết được. Hạ Thiên người này thích nhất chính là có việc nói thẳng. Một bên Thiết Tâm nghe là thật rất im lặng a. Hắn cảm thấy dạng này thật rất không tốt. Bọn họ chạy tới. Tiên Thiên Linh Hầu có thể đem tin tức báo cho bọn hắn liền đã xem như phi thường nể tình. Mà lại người ta trả lại bọn hắn ăn nhiều như vậy bàn đào. Hiện tại Hạ Thiên thế mà còn không biết xấu hổ trực tiếp mở miệng cùng người ta muốn cái gì. Hắn là thật cảm thấy rất xấu hổ. Ngươi thật đúng là không khách khí a, tới ta cái này hỏi tình báo, sau đó còn ăn ta, hiện tại còn dám tìm ta hỗ trợ. Tiên Thiên Linh Hầu nhìn về phía Hạ Thiên. Xác thực. Người bình thường đều sẽ xấu hổ. Kể cả Thiết Tâm. Cái này có cái gì, theo ta bước vào ngươi cái này Thiên Quả Sơn bước đầu tiên lên, ta liền đã thiếu ngươi nhân tình, ăn ngươi bàn đào, lại thiếu ngươi ân tình, ngươi đem biết đến tin tức nói cho ta, ta vẫn là thiếu ngươi ân tình, dù sao đều thiếu nợ nhiều như vậy ân tình, cũng không quan tâm nhiều thiếu hai cái. Hạ Thiên nói. Ngươi ân tình có giá trị gì? Tiên Thiên Linh Hầu hỏi. Về sau nếu như ngươi có gì cần ta hỗ trợ địa phương, tùy tiện mở miệng, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể làm được, không tổn hại đến ta tự thân sự tình, ta đều sẽ đem hết toàn lực. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn chính là như vậy một người, loại lời này hắn cũng không phải thổi phồng lên. Hắn Hạ Thiên qua nhiều năm như vậy, đã đáp ứng người khác, đều đang cố gắng đi làm. Ngươi cảm thấy ta sẽ có cái gì cần người khác hỗ trợ địa phương sao? Tiên Thiên Linh Hầu nói thẳng. Không sai. Hắn là một cái chiếm núi làm vua địa phương. Hắn nơi này, người nào dám đến? Liền Thiết Tâm dạng này người, cũng không dám tùy tiện tới đây, nếu như không phải Hạ Thiên muốn tới lời nói, hắn là chắc chắn sẽ không tới, cái kia những người khác, tự nhiên cũng là càng thêm không dám tới loại địa phương này. Vậy cũng không nhất định, thế giới này sở dĩ như thế có mị lực. Đó chính là bởi vì thế giới này bên trên, luôn có nhiều như vậy không thể đoán được sự tình phát sinh. Hạ Thiên cho rằng, thế giới này cho tới bây giờ đều là đã hình thành thì không thay đổi. Ai cũng không thể xác định ngày mai cùng ngoài ý muốn đến tột cùng cái nào tới trước. Tốt, tiểu tử ngươi lời này ta nhớ kỹ, ta còn thực sự có một chuyện cần ngươi giúp, bất quá không biết ngươi có hay không cái năng lực kia. Tiên Thiên Linh Hầu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn phảng phất là muốn nhìn một chút Hạ Thiên sẽ có phản ứng như thế nào đồng dạng. Nói một chút Hạ Thiên nói. Ta nghe nói Thiên Long trở về, đúng không? Tiên Thiên Linh Hầu hỏi. Đúng, Thiên Long đã trở về, Thiết Tâm nói. Ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó Thiên Long? Hạ Thiên hơi nhướng mày. Không nói trước, ta mang các ngươi đi gặp cái kia Đại Ngưu Vương đi. Tiên Thiên Linh Hầu trực tiếp đứng dậy. Hiển nhiên. Hắn đã muốn trợ giúp Hạ Thiên. Thiết Tâm hiện tại là thật có chút im lặng a, hắn phát hiện, có lúc, người có thể không cần mặt một chút vẫn rất tốt, giống hắn dạng này rất muốn mặt mũi người, ngược lại là tay chân bị gò bó làm việc. Giống như là Hạ Thiên triệt để như vậy không biết xấu hổ người, làm việc thì là càng thêm thuận tiện. Không trước tiên nói một chút cần ta hỗ trợ cái gì sao? Vạn nhất ta không giúp được đâu? Hạ Thiên cũng muốn nghe một chút Tiên Thiên Linh Hầu là thế nào nói. Dù sao, đây là liên quan tới phụ thân hắn tin tức. Hiện tại xem ra, phụ thân hắn năm đó thật sự chính là gây ra không ít phiền phức a. Không vội, trước đó làm lại nói, Tiên Thiên Linh Hầu nói. Không vội, trước tiên là nói về lại làm việc, Hạ Thiên nói. Ta sự tình cũng không phải một câu hai câu liền có thể nói rõ ràng, chẳng lẽ ngươi liền không sợ đối phương viện quân tới rồi sao? Tiên Thiên Linh Hầu hỏi. Tốt ha, vậy liền trước làm việc. Cái kia Đại Ngưu Vương vị trí cách chúng ta nơi này xa sao? Hạ Thiên hỏi. Không xa, liền tại chúng ta chân núi một chỗ Ngưu Đầu Sơn, nơi đó có ba vạn ma động, cái này ba vạn ma trong động, lớn nhất cái kia chính là hắn hang động. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Sau đó, ba người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đã đi tới Ngưu Đầu Sơn. Cái này Ngưu Đầu Sơn nhìn qua rất lớn, cũng rất phong độ. Nơi này tiên thú số lượng không ít. Cái gì chủng loại đều có. Bất quá đều là loại kia tướng mạo xấu xí, mang theo độc tính tiên thú. Cũng là loại kia bị bình thường tiên thú chỗ xem thường một đống tiên thú. Đại Ngưu Vương, ngươi là chính mình đi ra, vẫn là ta xốc hang ổ của ngươi về sau đưa ngươi cầm ra đến? Tiên Thiên Linh Hầu quát lớn. Hầu Vương, ngươi đây là muốn làm gì? Hai thân ảnh từ bên trong bay ra. Hai người các ngươi cũng xứng nói chuyện với ta sao? Tiên Thiên Linh Hầu tay phải vung lên. Một thanh đen nhánh vô cùng cây gậy xuất hiện. Sau đó, hắn cũng là trực tiếp một gậy đánh ra. Hai đạo thân ảnh kia trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Đây mới thật sự là người lời hung ác không nhiều. Hầu tử, nơi này cũng không phải ngươi dương oai địa phương. Đại Ngưu Vương từ bên trong bay ra, lúc này Đại Ngưu Vương trên thân, tất cả đều là màu đen khí tức. Hiển nhiên là mới vừa từ trong tu luyện đi ra. Hết chương 10.265. Chương 10.266 viện quân đến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thật mạnh ma khí a, nếu như không phải biết rõ hắn là tiên thú nhất tộc tiếng người, ta còn tưởng rằng hắn là ma tộc. Hạ Thiên cảm khái nói. Hiện tại đại Ngưu Vương. Hiển nhiên là mới vừa từ trong tu luyện đi ra. Xem như loại kia bị gián đoạn tu luyện. Nói cách khác, hắn đang tu luyện ma công nào? Nếu như không phải tiên thiên linh hầu xuất hiện ở đây lời nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng tự mình ra mặt. Xem ra sự tình không có đơn giản như vậy, Thiết Tâm đột nhiên cảm giác, giống như sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Đạp! Tiên thiên linh hầu cũng là không có chút nào khách khí nghe nói ngươi cứu được một nhân loại đúng không? Đại Ngưu Vương nhẹ gật đầu không sai. Loại chuyện này hắn không cần thiết phủ nhận. Mà lại hắn hiểu được. Liền xem như chính mình phủ nhận cũng vô dụng. Bởi vì tiên thiên linh hầu tìm tới cửa, liền chứng minh hắn nhất định là biết rõ cái gì. Ngươi chẳng lẽ không hiểu quy củ sao? Tiên thiên linh hầu quát lớn. Bọn hắn cũng có quy củ của bọn hắn. Bọn hắn không thể cùng nhân loại có quá nhiều gặp nhau. Đặc biệt là không thể can thiệp nhân loại cao thủ sự tình. Bởi vì làm như thế, liền có thể sẽ dẫn phát bọn hắn cùng nhân loại ở giữa chân chính mâu thuẫn. Có cái gì có quy củ hay không, ta cho rằng, quy củ chính là người bề trên chế định, phía dưới người đi hoàn thành liền tốt, một nhân loại mà thôi, có thể đều cũng có đại mâu thuẫn. Đại Ngưu Vương phi thường tùy ý nói. Hiển nhiên, hắn căn bản cũng không để ý chuyện này. Nếu như ngươi cảm thấy nhân loại không thèm để ý, ta sẽ dẫn bọn họ chạy tới sao? Tiên thiên linh hầu khoát tay áo. Vị này là kim đao môn môn chủ Thiết Tâm, ta nghĩ ngươi đối với danh tự này cũng không lạ lẫm đi. Hả? Đệ bát phương thập đại cao thủ một trong Đại Ngưu Vương hơi nhướng mày. Thiết Tâm danh tự tại đệ bát phương mặc dù không thể nào là không ai không biết, nhưng cao thủ hàng đầu hàng ngũ người cũng đều là biết đến. Mà lại chung quanh đây tất cả yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc cao thủ đối với danh tự này cũng là không xa lạ gì. Bởi vì cái này danh tự trong mắt bọn hắn đủ để đại biểu nhân loại. Không sai, hiện tại ngươi minh bạch ngươi cứu chính là người nào a? Mà lại người kia viện quân lập tức sắp đến, ngươi cảm thấy ngươi làm như thế có phải hay không tại phá hư nhân loại cân bằng? Bởi vì ngươi xuất hiện làm rối loạn nguyên bản hẳn là phát sinh sự tình. Tiên thiên linh hầu nói. Hừ. Đại Ngưu Vương trùng điệp hừ một tiếng. Liền một nhân loại mà thôi, ngươi không cần phải nói khoa trương như vậy, hôm nay người này ta liền không giao. Hắn cũng là phi thường kiên cường. Xem ra, ngươi gần nhất là ngứa ra ngứa a. Tiên thiên linh hầu sau khi nói xong vọt thẳng đi lên. Tính cách của hắn cùng Thiết Tâm không sai biệt lắm. Lời nói xong, liền trực tiếp đánh. Đương nhiên, Thiết Tâm bình thường càng bá khí. Hắn ngay cả lời đều không nói liền đánh. Bất quá ở chỗ này, Thiết Tâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại lại không dám nhúng tay hai người này chiến đấu. Hai người này đánh nhau, đó là bọn họ tiên thú nhất tộc nội bộ mâu thuẫn, nhưng là nếu như Thiết Tâm nhúng tay, đó chính là hai đánh một khi dễ tiên thú nhất tộc người, mà lại tiên thiên linh hầu cũng sẽ phi thường không cao hứng. Hắn sẽ cảm thấy Thiết Tâm xem thường hắn. Bởi vì hắn không cho rằng chính mình cần hỗ trợ. Oanh! Tiên thiên linh hầu lực công kích vẫn là vô cùng cường hãn, mấy lần về sau, liền đem Đại Ngưu Vương trực tiếp đánh bay. Hả? Ngươi thực lực thế mà tăng lên nhiều như vậy, tiên thiên linh hầu hơi nhướng mày. Tại trong ấn tượng của hắn, hắn muốn đem Đại Ngưu Vương đánh bay hẳn là phi thường chuyện dễ dàng mới đúng, nhưng bây giờ, hắn thế mà đánh mấy lần, mới đưa Đại Ngưu Vương đánh bay. Ngô! Đại Ngưu Vương trong miệng phát ra một tiếng giống to. Đánh không lại bắt đầu gọi người. Ngươi cảm thấy, ngươi những cái kia thủ hạ chống đỡ được ta sao? Tiên thiên linh hầu hỏi. Đại Ngưu Vương không có trả lời, mà là quay người trực tiếp vào động. Tiền bối, nếu như ta không có đoán sai, hắn đang tu luyện một loại ma công, một loại phi thường khủng bố ma công, mà loại này tu luyện, hẳn là cùng chúng ta muốn tìm người kia có quan hệ, cũng có thể nói, hắn là tại hấp thu đối phương. Mặc dù ta không rõ đây là có chuyện gì, nhưng nếu để cho hắn tu luyện thành công lời nói, chỉ sợ hắn liền khó đối phó. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn đã thấy rõ cái này Đại Ngưu Vương là có ý gì. Hắn chính là tại để thủ hạ của hắn kéo dài thời gian. Người kia là ai? Tiên Thiên Linh Hầu phía trước cũng không hề để ý bọn hắn muốn tìm chính là cái gì, vì lẽ đó phía trước hắn khả năng không để ý đến một chút chi tiết. Tam Trúc Giáo Thánh Mẫu, Hạ Thiên nói. Tam Trúc Giáo, Thánh Mẫu Tiên Thiên Linh Hầu hơi nhướng mày. Ta hiểu được, ta nghe nói, Tam Trúc Giáo Thánh Mẫu là nhất mạch đơn truyền, các nàng đời đời kiếp kiếp đều muốn kế thừa thượng cổ chảy xuống đồ đằng. Mặc dù ta không biết cái kia đồ đằng là có ý gì, nhưng thánh mẫu tại Tam Trúc Giáo địa vị rất cao. Thiết Tâm nhắc nhở. Đồ đằng Tiên Thiên Linh Hầu hai mắt tỏa sáng là đại ngưu ma truyền thừa. Giết. Tiên Thiên Linh Hầu trực tiếp giết tới. Kim đao. Thiết Tâm cũng là trực tiếp lấy ra chính mình đại đao, sau đó chém ra một đao. Cho Tiên Thiên Linh Hầu giết ra một cái thông đạo. Bình thường đến nói. Hắn là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Dù sao nơi này không phải nhân loại địa bàn, bất quá bây giờ nếu phát sinh chuyện như vậy, vậy hắn liền nhất định phải xuất thủ. Tiên Thiên Linh Hầu cũng là vọt thẳng đi lên. Xung quanh giết tới mấy vạn con tiên thú. Thiết Tâm cũng là trực tiếp đem công kích của mình đánh ra. Nát. Thiết Tâm thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, hắn không động thủ thì thôi, vừa động thủ, lực sát thương liền là phi thường đáng sợ. Bất quá. Xung quanh tiên thú số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đủ loại công kích đánh tới. 3. Hạ Thiên mũi chân tại trên mặt đất một chút. Hàn băng nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp đóng băng những tiên thú kia thân thể. Thiết Tâm công kích cũng là sau đó đuổi theo. Diệt phong. Làm tốt lắm, Thiết Tâm cũng không khỏi không bội phục Hạ Thiên. Hạ Thiên tại một ít thuận tiện năng lực thật sự là rất biến thái a. Đặc biệt là đối với mấy cái này thực lực tương đối thấp, mặc dù hắn cũng có thể lớn diện tích giết tới những này tiên thú. Nhưng chỉnh thể đến nói, hắn vẫn cảm thấy vô cùng phiền phức. Quang chi pháp tắc. Hạ Thiên cũng là đạo thứ hai pháp tắc đánh ra. Thánh mẫu tin tức địa điểm. Giáo chủ, chính là chỗ này, thánh mẫu chính là ở chỗ này mất tích. Tìm, cho ta tìm, Tam Trúc Giáo giáo chủ lần này cũng là tự mình ra mặt. Số người của chúng ta quá ít, mặt khác thủ hạ đều cần một chút thời gian mới có thể chạy tới, như thế tìm, chính là mò kim đáy biển. Tam Trúc Giáo mặt khác mấy người cao thủ nói. Ta không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp, đều muốn đưa nàng cho ta tìm ra, tính mạng của nàng Ngọc Giản vẫn còn, cái này chứng minh, nàng còn chưa có chết. Tam Trúc Giáo giáo chủ kiên định nói. Hả? Đang tìm thánh mẫu Tam Trúc Giáo đội ngũ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía sau bọn họ. Lúc này bọn hắn phía sau xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh khí tức phi thường cường đại. Viện quân đến a, Tam Trúc Giáo giáo chủ cười một tiếng. Hết chương 10266. Chương 10267 hai đại đỉnh cấp cao thủ. Người đăng é Rotia Eater C Eater H. Viện quân. Bọn hắn cái này viện quân cũng không phải là ngoại nhân. Mà là đệ bát phương chủ nhân. Thiên Xương Điện Điện Chủ. Thiên Xương Điện Chủ, đã lâu không gặp a. Tam Trúc Giáo giáo chủ chắp tay. Bình thường đến nói. Bọn hắn cái này cấp bậc tồn tại, bình thường tại đệ bát phương, cơ hồ là không thể nào thấy được. Hiện tại hai cái cùng một chỗ gặp mặt, cái kia càng là gần như không có khả năng sự tình. Bọn hắn như vậy đại nhân vật, bình thường cũng sẽ không tùy tiện rời đi thế lực của mình. Càng sẽ không tùy tiện đi bên ngoài. Tam Trúc Giáo chủ Thiên Xương Điện chủ đồng dạng chắp tay. Nàng mặc dù nhìn qua là một nữ nhân. Nhưng trên thực tế giới tính của nàng những cao thủ này đều là rất rõ ràng. Bất quá nàng thế nhưng là đệ bát phương đứng đầu nhất nhân vật. Vì lẽ đó, mọi người cũng sẽ không tùy tiện nói cái gì. Mà lại bọn hắn lần này đi tới nơi này đều là có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Có tin tức gì sao? Thiên Xương Điện chủ hỏi, nàng đã không có thánh mẫu dấu vết, bây giờ thấy Tam Trúc Giáo người ở chỗ này, hắn cũng là muốn hỏi thăm một chút Tam Trúc Giáo đối bên này hiểu bao nhiêu. Bọn hắn lần này là tới cứu người. Bất quá nàng cũng không muốn nói nhiều. Dù sao lần này cần cứu người cũng không phải loại kia có thể quang minh thật to lớn lấy ra tuyên truyền người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên nàng cũng muốn tận lực điệu thấp một chút. Đặc biệt là cùng Tam Trúc Giáo cùng một chỗ cứu người. Tại đệ bát phương người xem ra, bọn hắn đại biểu chính là quang minh, mà Tam Trúc Giáo đại biểu là Hắc Ám. Một cái đại biểu cho chính phái, một cái đại biểu cho ma giáo. Nếu như loại sự tình này truyền đi, vậy đối Thiên Xương Điện uy nghiêm thế nhưng là lại nhận rất lớn tổn thương a. Chúng ta cũng là vừa tới không lâu, bất quá có thể khẳng định, nàng còn sống, tính mạng của nàng Ngọc Giản vẫn còn, nơi này là nàng cuối cùng mất tích địa phương. Tam Trúc Giáo giáo chủ nói. Hắn cũng là vừa mới đến nơi đây. Hiện tại ngay tại sầu muộn như thế nào tìm kiếm thánh mẫu đâu, kết quả Thiên Xương Điện điện chủ liền xuất hiện. Các ngươi như thế lớn Tam Trúc Giáo, liền tìm người một nhà bản sự đều không có sao? Thiên Xương Điện điện chủ phi thường bất mãn nói. Hắn cho rằng, Tam Trúc Giáo như thế lớn một cái thế lực, không có khả năng liền người đều tìm không thấy. Thiên Xương Điện chủ cũng đừng trêu ghẹo ta, nếu như ta có thể tìm tới người lời nói, đã sớm đi qua cứu được, cũng không cần chờ tới bây giờ, thánh mẫu thế nhưng là chúng ta Tam Trúc Giáo căn bản a. Tam Trúc Giáo chủ nói thẳng. Hắn cũng minh bạch. Thiên Xương Điện chủ có thể tới cứu người cũng không tệ rồi. Cũng không có khả năng cho hắn cái gì sắc mặt tốt, dù sao đối phương thế nhưng là Thiên Xương Điện điện chủ, đại biểu cho toàn bộ đệ bát phương, mà bọn hắn là đệ bát phương ma giáo. Tìm Thiên Xương Điện điện chủ nhìn thoáng qua bên cạnh mình người kia. Lần này nàng mang tới hai người, đều là có đặc thù bản lãnh người. Hai người này cũng không phải người bình thường. Một người trong đó, chính là điều tra năng lực mạnh vô cùng thủ hạ. Nếu như nói chiến đấu, nàng tự nhận là tự mình một người như vậy đủ rồi. Mang người nhiều, chẳng những sẽ để lộ tin tức, mà lại nếu là nàng đều không làm được, cái kia nàng mang nhiều người hơn nữa thì có ích lợi gì đâu. Người kia cũng là ở chung quanh nhanh chóng điều tra. Điện chủ, tất cả dấu vết đều đã bị xóa sạch, bất quá nơi này phía trước có những người khác đi qua, là hai người, hẳn là Thiết Tâm. Người kia nhắc nhở. Có biện pháp nào sao? Thiên Xương điện chủ hỏi. Ta đang trên đường tới, phân tích qua nơi này là Bắc Tinh Thành bên ngoài, đơn giản điểm tới nói, nơi này là nhân loại cùng yêu tộc còn có tiên thú nhất tộc chỗ giao giới. Bình thường đến nói, tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc là sẽ không tùy tiện nhúng tay nhân loại chúng ta sự tình, càng sẽ không đem người trực tiếp mang đi, bất quá nơi này còn có một cái địa phương đặc thù. Người kia giải thích nói. Ngươi nói là Thiên Quả Sơn? Thiên Xương điện chủ đôi mi thanh tú nhíu một cái. Lúc này, sự tình thật phát triển đến mức không thể điều giải. Thiên Quả Sơn thế nhưng là đệ bát phương tam đại hiểm quan một trong a. Loại địa phương này, liền xem như hắn cái này Thiên Xương điện chủ, cũng không muốn dựa vào gần a, bởi vì nơi này có quá nhiều nguy hiểm không biết. Mà lại loại địa phương này cũng sẽ chế tạo rất nhiều phiền phức. Nàng đại biểu thế nhưng là nhân loại a. Nếu như nàng không có xử lý tốt chuyện này, vậy liền có thể sẽ dẫn phát đệ bát phương nhân loại cùng tiên thú cùng yêu tộc ở giữa đại mâu thuẫn. Tạm thời xem ra, muốn tìm hiểu tình hình, chỉ có thể đi Thiên Quả Sơn hỏi một chút, dù sao bọn hắn là nơi này vương giả. Cái kia thủ hạ nói. Thiên Xương điện chủ ánh mắt nhìn về Tam Trúc Giáo giáo chủ, ta không tiện ra mặt. Nàng là Thiên Xương điện chủ. Lần này mặc dù là đến giúp đỡ, nhưng có thể không ra mặt. Nàng liền tận lực không ra mặt. Tốt, ngươi là Thiên Xương điện chủ, ngươi là người có thân phận, loại chuyện nhỏ nhặt này, liền giao cho ta loại này không sợ mất mặt người tốt. Tam Trúc Giáo giáo chủ mặc dù oán trách một chút, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao lần này là muốn cứu người là bọn hắn Tam Trúc Giáo người. Người ta Thiên Xương điện chủ có thể ra mặt hỗ trợ, liền đã rất tốt. Mà lại Thiên Xương điện chủ lần này còn đưa bọn hắn một cái rất tốt ý kiến. Tam Trúc Giáo giáo chủ trực tiếp dẫn người hướng về Thiên Quả Sơn phương hướng tiến đến. Dưới Thiên Quả Sơn, giáo chủ, nếu như một hồi phát sinh mâu thuẫn, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể động nơi này tiên hầu, một khi động, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Tam Trúc Giáo giáo chủ nhắc nhở. Nơi này chính là Thiên Quả Sơn. Bọn hắn Tam Trúc Giáo mặc dù bình thường làm việc bá đạo, mà lại không từ thủ đoạn. Bất quá nơi này thật không đơn giản. Không phải bọn hắn có thể tùy tiện làm loạn địa phương. Hai vị sứ giả, ta là Tam Trúc Giáo giáo chủ, tới bái phỏng Linh Hầu tiền bối, làm phiền hai vị sứ giả hỗ trợ thông báo một tiếng. Tam Trúc Giáo giáo chủ còn tính là khách khí. Từ chỗ nào đến, quay về đi đâu, nhà chúng ta đại vương không gặp. Đầu kia tiên hầu phi thường không khách khí nói. Mặc dù đối phương là Tam Trúc Giáo giáo chủ, quyền cao chức trọng, nhưng trong mắt bọn họ, đều là nhân loại mà thôi. Hai vị sứ giả, ta lần này tới, là có chuyện trọng yếu phi thường, ta người tại phụ cận mất tích, muốn tới hỏi thăm một chút. Tam Trúc giáo giáo chủ nói lần nữa. Đã nói qua, nhà chúng ta đại vương không gặp đầu kia tiên hầu nói. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Thiên Xương Điện điện chủ một mực tại bên ngoài chờ lấy, nhìn thấy bọn hắn đi ra, cũng là vội vàng hỏi thế nào. Không được, bọn hắn không cho ta đi vào, Tam Trúc giáo giáo chủ lắc đầu. Người của ta vừa mới phát hiện, Thiết Tâm bọn hắn có lên núi dấu vết, không có xuống núi dấu vết. Thiên Xương Điện điện chủ nói. Hả? Tam Trúc giáo giáo chủ hơi nhướng mày. Như vậy, liền phiền toái. Phiền phức cái gì, lần này hai chúng ta đi ra mặt, tiên thiên linh hầu không gặp cũng phải gặp, đệ bát phương, trừ núi Côn Luân bên ngoài, về sau địa phương nào có thể đồng thời ngăn trở hai chúng ta sao? Thiên Xương Điện điện chủ hỏi. Nói cũng đúng, hai chúng ta nếu như đồng loạt ra tay lời nói, tiên thiên linh hầu lại coi là cái gì đâu, bọn hắn không cho chúng ta đi lên, vậy chúng ta liền đánh lên đi tốt. Hết chương 10.267. Chương 10.268 tiên thiên linh hầu lửa giận. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ầm ầm. Ngay tại sông đi vào tiên thiên linh hầu đột nhiên vọt ra. Đi, một hồi lại xử lý bọn hắn, có người đánh lên thiên quả sơn. Nguyên bản tiên thiên linh hầu là muốn giúp hạ thiên bọn hắn trước giải quyết đại ngưu vương, bất quá bây giờ hắn thiên quả sơn xảy ra chuyện. Vậy hắn liền nhất định phải chạy trở về. Ân. Cùng một chỗ đi, Thiết Tâm nói. Không, các ngươi trước tiên tìm một nơi chờ ta đi, nếu như các ngươi cũng trở về, chuyện kia sẽ thay đổi phiền phức. Tiên thiên linh hầu ý tứ rất đơn giản, nếu như hạ thiên bọn hắn hỗ trợ, đó chính là hắn trước trợ giúp nhân loại. Cuối cùng đối phương cũng có thể đem tất cả vấn đề tất cả đặt ở bọn hắn thiên quả sơn bên trên, dạng này về sau cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu như hạ thiên bọn hắn không đi qua, chính là mấy người này loại vấn đề. Vậy coi như là hắn giết mấy người này cũng không thành vấn đề. Ân. Thiết Tâm cũng minh bạch tiên thiên linh hầu là có ý gì. Hắn cũng không có cưỡng cầu. Bất quá hắn đã đoán được là ai tới. Chỉ sợ muốn phiền toái, Thiết Tâm nói. Trước giải quyết nơi này mặt khác tiên thú đi, như là đã đánh, vậy liền không thể dừng tay. Bên trong sau đó lại nói. Hạ thiên cũng minh bạch, bọn hắn đón đánh đi vào là không thể nào. Phía ngoài tiên thú nhất tộc quá nhiều người. Mà lại thực lực cường đại tiên thú cũng không ít. Đây đều là đại ngưu vương thủ hạ. Cho dù đối với Thiết Tâm đến nói, những này tiên thú thực lực chẳng ra sao cả, nhưng bọn hắn nhân số đông đảo, nếu như mặc kệ bọn hắn liền sẽ một mực không ngừng điên cuồng công kích. Như vậy, liền xem như Thiết Tâm cũng sẽ gánh không được. Không quản ngươi là cái gì cấp bậc cao thủ, nếu như ngươi bị mấy chục vạn người cùng một chỗ không ngừng công kích, chuyện đó đối với ngươi tự thân tiêu hao cũng là rất lớn. Mặc dù Thiết Tâm có thể kháng trụ những công kích kia, nhưng cái này cần tiêu hao lực lượng. Bọn hắn có thể hấp thu thiên địa chi lực, nhưng một chỗ thiên địa chi lực cũng là có hạn. Một khi tiêu hao lớn hơn khôi phục, kia đối với người như bọn họ đến nói, chính là hủy diệt tính. Tốt, vậy liền trước giải quyết những tiểu lâu la này, sau đó lại đi vào. Thiết Tâm nói thẳng. Lần này có thể có được tiên thiên linh hầu hỗ trợ, cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không có nghĩ tới sẽ để cho tiên thiên linh hầu đến giúp đỡ, nếu hiện tại tiên thiên linh hầu có việc rời đi. Vậy thì thật là tốt, cũng có thể chính hắn lên. Hắn nhưng là kim đao môn Thiết Tâm a. Liền xem như đại ngưu vương. Hắn cũng không sợ chút nào. Hạ thiên cũng là ở một bên phụ tá Thiết Tâm công kích. Hắn mỗi lần sử dụng lực lượng pháp tắc đều là phi thường tinh chuẩn. Không cho những người kia thời gian phản ứng. Loại tình huống này kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì Thiết Tâm thực lực quá mạnh, vì lẽ đó người nơi này tất cả đều là nhìn chằm chằm Thiết Tâm, tại thời điểm chiến đấu, liền không có người chú ý tới Hạ thiên. Tốc chiến tốc thắng. Hạ thiên nói. Ân, Thiết Tâm tay phải vung lên, trong tay kim đao bên trong bắt đầu không ngừng hội tụ lực lượng. Thiên quả sơn bên trên. Ngu xuẩn, các ngươi Tam Trúc giáo người đều là ngu xuẩn sao, ai bảo các ngươi giết nơi này tiên hầu? Thiên Xương điện chủ phẫn nộ quát lớn. Bọn hắn đều hiểu. Nơi này là thiên quả sơn. Tiên thiên linh hầu địa bàn. Nếu như giết Tiên Hầu lời nói, chuyện kia liền sẽ phát triển đến mức không thể điều giải. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là có chút phẫn nộ. Lúc trước hắn đã phân phó qua thủ hạ của mình, tuyệt đối không nên giết nơi này Tiên Hầu. Có thể hắn không nghĩ tới. Thủ hạ của mình thế mà thất thủ. Bản năng đánh ra một đạo cường đại công kích, chính là cái này cường đại công kích đem đầu kia Tiên Hầu diệt sát, còn hủy đi mấy khỏa bàn đào cây. Người của ta làm việc, không cần đến ngươi đến khoa tay múa chân. Tam Trúc giáo giáo chủ mặc dù cũng sẽ xử phạt thủ hạ của mình, nhưng thủ hạ của hắn, chỉ có hắn có thể xử phạt, còn chưa tới phiên Thiên Xương Điện Chủ ở chỗ này chỉ trỏ. Mặc dù Thiên Xương Điện Chủ là đệ bát phương người cầm quyền, nhưng hắn Tam Trúc giáo cũng không thuộc về Thiên Xương Điện Chủ quản. Hắn cũng tự nhận là thân phận của mình cùng địa vị là không thể so Thiên Xương Điện Chủ thấp. Nếu như bây giờ hắn nhận sợ, vậy sau này hắn thấy Thiên Xương Điện Chủ chẳng phải là muốn thấp một đầu. Cũng là bởi vì có như ngươi loại này ngu xuẩn tại, sự tình mới có thể phát triển đến một bước này, dẫn đầu người xuẩn, người phía dưới cũng đi theo xuẩn. Thiên Xương Điện Chủ phi thường không khách khí nói. Như thế nào cũng so ngươi Thiên Xương Ngũ Ưng Mạnh A đem đứng đầu một thành bước đi, đồng thời tính toán Hạ Thiên cùng Bách Gia Tinh, cuối cùng còn muốn giết Hạ Thiên cùng Thập Tam, thật sự là ngưu A, ai nổi danh, bọn hắn liền muốn giết ai. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là phi thường không khách khí nói. Thiên Xương Ngũ Ưng gần nhất làm sự tình bọn hắn tự nhiên là tất cả nghe nói qua. Có thể nói, bọn hắn năm cái làm sự tình. Quả thực chính là ngu xuẩn bên trong ngu xuẩn. Chết một cái. Hơn nữa còn là bởi vì động thủ trước. Thiên Xương Điện Chủ căn bản là không có biện pháp trả thù. Oanh! Một đạo to lớn kim quang trực tiếp từ đằng xa đánh tới. Bọn hắn cũng là không dám qua loa, trực tiếp động thủ ngăn cản. Các ngươi cũng dám giết ta Tiên Hầu. Tiên Thiên Linh Hầu nhìn thấy chính mình Tiên Hầu tử vong thời điểm, cũng là triệt để phẫn nộ. Trong tay cường đại màu đen cây gậy cũng là trực tiếp quét ngang tới. Ầm ầm. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là trực tiếp ngạnh kháng, nếu như hắn né tránh lời nói, vậy hắn thủ hạ liền muốn bị cái này một cái chính diện đánh trúng. Tiên Thiên Linh Hầu tốc độ công kích quá nhanh, mà lại là một cái quét ngang. Lại thêm Thiên Xương Điện Chủ ở chỗ này, nếu như hắn trực tiếp vứt xuống thủ hạ né tránh lời nói, cũng sẽ để Thiên Xương Điện Chủ xem thường hắn. Làm lực lượng khổng lồ đánh vào phòng ngự của hắn bên trên thời gian. Hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình pháp tắc trực tiếp nát. Thân thể cũng là bay chéo ra ngoài. Đồng thời, hắn mấy tên thủ hạ cùng kết cục của hắn là đồng dạng. Tất cả đều bị đánh bay đi ra ngoài. Thật là lớn lực lượng a. Tam Trúc giáo giáo chủ cảm giác cánh tay của mình đều muốn bị đánh gãy. Hắn mấy tên thủ hạ kia tình huống liền càng thêm không xong. Đồng thời, Tiên Thiên Linh Hầu công kích cũng là lần nữa đánh về phía Thiên Xương Điện Chủ. Thiên Xương Điện Chủ một tên khác thủ hạ nháy mắt liền xông ra ngoài. Từng đầu tơ mỏng xuất hiện, tơ mỏng trực tiếp tạo thành một cái to lớn hình tròn chân không tiểu cầu. Hình tròn tiểu cầu cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá người ở bên trong cũng không nhận được tổn thương gì. Thiên Ti Thú, Tam Trúc giáo giáo chủ minh bạch, lần này Thiên Xương Điện Điện Chủ hết thảy mang ra hai người thủ hạ, một cái là nhân viên điều tra, một cái khác chính là Thiên Ti Thú. Mà lại đầu này Thiên Ti Thú đẳng cấp cũng không thấp a. Bồi dưỡng đến loại tình trạng này, cần có tài nguyên liền càng thêm không cần nói. Mất mặt. Hắn vì bảo hộ thủ hạ bị trực tiếp đánh bay, tình huống thân thể không tốt, Thiên Xương Điện Chủ thủ hạ thì là hoàn mỹ chặn một kích. Linh Hầu tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, lần này tới, là có chuyện hỏi thăm. Tam Trúc giáo giáo chủ vội vàng hô. Oanh! Tiên Thiên Linh Hầu cũng không có nghe bọn hắn nói cái gì, cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm. Trong tay màu đen cây gậy phía trên quang mang nháy mắt kéo lên. Thấy cảnh này thời điểm. Đối diện những người này sắc mặt tất cả đều là biến đổi các ngươi lui lại. Hết chương 10268. Chương 10269 chúng ta chính là thiên địa. Người đang é rô tia iter si iter hát. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người đều minh bạch Tiên Thiên Linh Hầu đây là muốn làm gì. Đây là chỉ có tôn giả trở lên cấp bậc người mới có thể thả ra đại chiêu A. Cũng chính là phía trước Thiết Tâm cùng Bách Xuyên sử dụng toái tinh năng lực. Loại này cường đại công kích, cũng không phải cái gì người đều có thể ngăn cản. Mặc dù thủ hạ của bọn hắn thực lực đều rất mạnh, nhưng muốn ngăn trở công kích như vậy vẫn còn có chút khó khăn. Một nháy mắt, Tam Trúc giáo giáo chủ và Thiên Xương Điện Điện chủ cũng là ngay lập tức xông tới, bọn hắn tất cả lấy ra vũ khí của mình, Tam Trúc giáo giáo chủ lấy ra chính là một cái huyết sắc gậy trúc. Mà Thiên Xương Điện Điện chủ trong tay thì xuất một chút hiện một thanh bông tuyết roi. Hai người cũng là trong cùng một lúc dựng dụng ra công kích của mình. Đây chính là tôn giả cấp bậc va chạm sao? Tam Trúc giáo những cao thủ kia cũng là mắt không chớp nhìn xem trước mặt chàng diện. Mặc dù bọn hắn đều là Tam Trúc giáo cao tầng, nhưng bình thường trường hợp như vậy bọn hắn cũng là rất khó coi đến. Đặc biệt là đẳng cấp này va chạm, cơ hồ là 10 vạn năm khó gặp một lần a. Dạng này cao thủ, bình thường cũng là không có khả năng đụng phải. Dù sao đệ bát phương là lớn như vậy, bọn hắn liền xem như ngẫu nhiên đi ra cũng không có khả năng đụng phải cao thủ khác. Song phương công kích tất cả xẹt qua chân trời. Trong lúc nhất thời, xung quanh bàn đào cây nháy mắt nát. Làm ba người công kích đụng vào nhau một khắc này, bầu trời phảng phất trực tiếp đã nứt ra đồng dạng. Ngay tại nơi xa chiến đấu, Hạ Thiên cùng Thiết Tâm cũng nhìn thấy tình huống bên này, mặc dù bọn hắn khoảng cách cũng không gần, thế nhưng là dạng này va chạm. Liền xem như bọn hắn khoảng cách lại xa, cũng có thể nhìn thấy. Ba đạo tôn giả cấp bậc lực lượng, xem ra Tam Trúc giáo giáo chủ và Thiên Xương Điện Điện chủ tất cả đến. Thiết Tâm cũng là chau mày. Loại này cấp bậc đỉnh cấp va chạm, phi thường rõ ràng. Bầu trời lúc này phảng phất là đã nứt ra ba mảnh đồng dạng. Chúng ta có cần hay không đi qua hỗ trợ? Hạ Thiên cũng không muốn cho Tiên Thiên Linh Hầu rước lấy phiền phức, dù sao lần này là hắn để Tiên Thiên Linh Hầu đến giúp đỡ. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì lời nói, vậy hắn liền thật cảm thấy có lỗi với Tiên Thiên Linh Hầu. Không được, hiện tại tuyệt đối không thể tới, nếu như Tiên Thiên Linh Hầu xảy ra chuyện, ta cuối cùng cả đời cũng sẽ báo thù cho hắn, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể tới, tới ngay, vậy chúng ta chính là hại hắn, bởi vì chúng ta liền thật cho đối phương lấy cớ. Thiết Tâm lắc đầu. Tại Thần Châu loại địa phương này, đánh nhau muốn sư xuất nổi danh. Đặc biệt là loại này đỉnh cấp cao thủ ở giữa va chạm. Nếu như bọn hắn bị người khác bắt lấy bím tóc lời nói, vậy phiền phức liền có thêm. Tựa như là Hạ Thiên chém giết Thiên Xương Ngũ Ưng sự tình. Bình thường đến nói, chuyện này Thiên Xương Điện nhất định sẽ trả thù. Nhưng chính là bởi vì Thiên Xương Ngũ Ưng trước ra tay với Hạ Thiên, mà lại là công khai động thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên chém giết bọn hắn một người, bọn hắn cũng không thể trả thù, bởi vì Hạ Thiên chiếm lý. Nếu như Thiên Xương Điện loại tình huống này báo đáp phục lời nói, vậy sau này Thiên Xương Điện người ở bên ngoài liền thật không cần lăn lộn. Đánh nghiêm trọng như vậy, Hạ Thiên nhìn phía xa tình huống, để hắn cảm giác thật rất im lặng a. Hiện tại nơi xa chuyện xảy ra, để hắn cảm giác khủng bố a. Xa như vậy đều có thể cảm nhận được chiến đấu. Có thể nhìn thấy tràng diện. Đã vượt ra khỏi hắn tạm thời có thể hiểu được cực hạn. Hắn cũng thấy qua cao thủ hàng đầu xuất thủ. Nhưng kia cũng là một cái cao thủ hàng đầu. Hiện tại ba cái cao thủ hàng đầu va chạm nhau. Kết quả có thể nghĩ. Tràng diện là đến cỡ nào kinh thiên động địa. Tôn giả đều có khống chế thiên địa pháp tắc năng lực. Chúng ta tại bất luận cái gì phương diện, đều là cao cấp nhất, nổi bật nhất tồn tại. Có thể nói, chúng ta những người này đều là đem một loại nào đó pháp tắc hoặc là một loại nào đó năng lực tu luyện đến cực hạn. Có thể cùng trời đụng vào nhau, cho nên chúng ta mỗi người đối tôn giả trở xuống cấp bậc người, cơ hồ có hủy diệt tính năng lực, bởi vì bọn hắn còn đang suy nghĩ biện pháp cầu thông thiên địa, nhưng chúng ta đã là thiên địa, mà cùng cấp bậc va chạm, chính là thiên địa cùng thiên địa va chạm. Thiết Tâm giải thích nói, tôn giả cấp bậc cũng sớm đã trở thành chân chính một phiến thiên địa. Ba người bọn hắn đánh xuống, kết quả sẽ như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói, hai cái tôn giả đối phó một cái tôn giả, chiến thắng tỷ lệ tự nhiên là rất lớn, bất quá ngươi cũng biết, chiến đấu thứ này, cũng không vẻn vẹn là xem ai cảnh giới cao mà thôi, mà lại Thiên Thiên Linh Hầu bản sự cũng không chỉ điểm ấy, mặc dù hắn cũng là tôn giả, nhưng hắn là thời kỳ thượng cổ lưu giữ lại tồn tại, ta cho rằng, nếu như bọn hắn thật đánh xuống lời nói, chỉ sợ Thiên Thiên Linh Hầu cơ hội càng nhiều, nhưng ta lo lắng chính là, Thiên Quả Sơn lại bởi vậy hủy đi, mà lại bọn hắn như thế đánh xuống. Phiến khu vực này chỉ sợ cũng sẽ triệt để biến mất, mà lại đệ bát phương cao thủ cũng đều sẽ bị hấp dẫn tới. Động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn khẳng định đều có thể cảm ứng được. Thiết Tâm đối bọn hắn cái này cấp bậc người có lớn vô cùng hiểu rõ. Mặc dù đệ bát phương rất lớn, người ở ngoài xa không thể nào thấy được tình huống nơi này. Nhưng nếu như một lúc sau, nơi này va chạm lực lượng liền sẽ khuếch tán ra. Người bình thường không có cảm giác gì. Nhưng bọn hắn cái này cấp bậc người, đều có thể cảm ứng được. Đặc biệt là ở loại địa phương này. Cái này khu vực tam giác. Đến lúc đó, chỉ sợ kinh động liền không đơn thuần là nhân loại cao thủ. Vì lẽ đó, hiện ra tại đó một trận chiến, chú định sẽ phi thường phiền phức. Nơi này không sai biệt lắm, người đã đem nơi này những tiên thú kia tất cả kinh hãi, chúng ta vào xem một chút đi, sớm một chút đem chuyện nơi đây giải quyết, sự tình phía sau cũng liền có thể tại trong khống chế. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân Thiết Tâm vọt thẳng đi vào. Hạ Thiên cũng đồng dạng vọt vào theo. Hắc ám. To lớn trong sơn động. Tràn đầy hắc ám. Rất nhanh. Ma khí ngập trời xuất hiện. Những này ma khí, phảng phất là có thể thôn phệ hết thảy. Thật là lớn ma khí a, xem ra chúng ta phía trước suy đoán không sai a. Thiết Tâm bọn hắn những người này, đều là đứng đầu nhất người, mặc dù rất nhiều chuyện bọn hắn đều chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng trên thực tế, suy đoán của bọn hắn càng thêm có quyền uy. Vì lẽ đó rất nhiều suy đoán cuối cùng đều biến thành sự thật. Ta muốn đánh, thánh mẫu khí tức trở nên suy yếu, xem ra, Ngưu Đại Vương ngay tại hấp thu thánh mẫu. Hạ Thiên mặc dù không biết Ngưu Đại Vương là thế nào làm được. Nhưng có thể khẳng định. Hiện tại tình huống nơi này, trên cơ bản đã có thể xác định. Vậy liền nhanh điểm đi, Thiết Tâm nói. Không vội, kỳ thật ta cảm giác, liền xem như chúng ta không đi vào, thánh mẫu cũng chết chắc rồi. Ngưu Đại Vương hấp thu là thánh mẫu người này, đến cuối cùng, thánh mẫu bị hấp thu không sai biệt lắm, tự nhiên cũng liền tử vong, nói cách khác, chúng ta bây giờ không làm gì, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hạ Thiên nói. Ân. Thiết Tâm khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi vào trước nhìn xem tình huống, nếu như có thể mà nói, liền trực tiếp xuất thủ xử lý thánh mẫu, nếu như không có cơ hội lời nói, liền lui ra ngoài. Hạ Thiên cũng minh bạch, một khi Thiết Tâm cùng Ngưu Đại Vương đánh nhau, vậy bọn hắn vị trí cũng sẽ bại lộ. Thiên Xương Điện Điện Chủ cùng Tam Trúc giáo chủ cũng sẽ phát hiện nơi này. Hết chương 10.269. Chương 10.270 Thánh Mẫu Cái Chết. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Làm hai người xông đi vào thời điểm. Đại Ngưu Vương lúc này bộ dáng cùng phía trước đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể của hắn so trước đó biến lớn 3 lần tả hữu, mà lại toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cả người nhìn qua, phảng phất như là thượng cổ ma thần đồng dạng, bộ dáng phi thường khủng bố. Đi thôi, chúng ta không thắng được, Thiết Tâm lắc đầu. Làm hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đại Ngưu Vương thời điểm, hắn liền đã xác định, hiện tại Đại Ngưu Vương đã không phải là hai người bọn họ có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Mặc dù hắn còn có thể chiến đấu, nhưng cho dù là chiến đấu, cũng vô pháp cầm xuống. Sẽ chỉ đem Tam Trúc giáo chủ và Thiên Xương Điện chủ hấp dẫn đến đây. Vậy thì đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiết Tâm. Sau đó hai người lui ra ngoài. Hai người bọn họ ánh mắt cũng là nhìn về phía Thiên Quả Sơn bên kia. Lúc này Thiên Quả Sơn bên kia khí tức hỗn loạn. Dùng mắt thường liền có thể thấy được trong không khí lực lượng hư hại. Nếu như lúc này có người ở chỗ này tiến hành thuấn di lời nói, vậy liền rất có thể sẽ bị cuốn vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong a. Bên kia tình hình chiến đấu rất khủng bố a, Thiết Tâm cũng cảm thấy trường hợp như vậy vô cùng ít thấy. Mặc dù hắn tự thân chính là tôn giả cấp bậc cao thủ, nhưng hắn đã rất lâu không có cùng cấp bậc người giao thủ qua. Ngươi lần trước cùng tôn giả cấp bậc cao thủ giao thủ là lúc nào, Hạ Thiên hỏi. Thiên Long. Trừ Thiên Long bên ngoài, Hạ Thiên nói lần nữa. Nếu như không coi là nhỏ ma sát, nghiêm túc đánh nhau lời nói, không sai biệt lắm nhanh 8 vạn năm đi, là cùng đệ thất phương một cao thủ. Thiết Tâm giải thích nói. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người, kỳ thật dưới tình huống bình thường, lẫn nhau đều là sẽ cho một chút mặt mũi, vì lẽ đó liền xem như đụng phải, cũng sẽ không tùy tiện đánh. Liền xem như thật phát sinh mâu thuẫn, bọn hắn cũng sẽ không đích thân xuất thủ. Dù sao đều là cùng một nơi cao thủ. Mà lại, bọn hắn lẫn nhau sẽ rất ít đụng phải. Lần này có thể là tránh không xong, ta vừa mới nhìn qua, thánh mẫu nhiều nhất có thể gánh vác 10 phút tả hữu, nàng liền sẽ triệt để tan thành mây khói, đến lúc đó, tam trúc giáo giáo chủ sinh mệnh ngọc giản liền sẽ bể nát, vậy bọn hắn cũng sẽ đem tất cả mọi chuyện tất cả quái ở trên người của ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Bởi vì lúc trước thánh mẫu phát ra đưa tin phù liền đã nói rất rõ ràng. Chính là thiết tâm đang đuổi giết hắn. Ta theo bắt đầu truy sát thánh mẫu một khắc kia trở đi, liền hoàn toàn không có để ý qua loại chuyện này, quá lâu không có cùng cái này cấp bậc người giao thủ qua, hiện tại cũng rất chờ mong a. Thiết tâm chính mình cũng là một cái chiến đấu tên điên. Hắn cho rằng, chính mình nhiều năm như vậy sở dĩ không có cơ hội đột phá. Cũng là bởi vì chính mình không có cái gì đối thủ. Nếu như mình có thể lâu dài đại chiến, vậy mình nhất định có thể theo chiến đấu bên trong tiến hành cảm ngộ, không ngừng tăng lên chính mình. Đến bọn hắn cảnh giới này, mặc dù là thần châu cơ hồ tất cả mọi người mộng tưởng cảnh giới, nhưng bọn hắn chính mình minh bạch. Chỉ có năm đó chân chính đứng đầu nhất thiên tài, loại kia thiên tài bên trong thiên tài, mới có thể không ngừng sàng chọn đi ra. Có thể cuối cùng, đến cảnh giới này, bọn hắn cũng liền triệt để dừng bước không tiến thêm. Thiên quả sơn chỗ, hắn lực lượng thật lớn a. Tam trúc giáo giáo chủ cảm giác cánh tay của mình run lên, mới giao thủ mấy hiệp, hắn liền đã cảm giác được thân thể của mình nhận lấy cường đại lực trùng kích, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, chỉ sợ hắn gánh không được bao lâu. Người cái này tam trúc giáo giáo chủ hẳn là thay người. Thiên xương điện điện chủ phi thường không khách khí nói. Hừ, tam trúc giáo giáo chủ cũng minh bạch. Chính hắn nguyên bản là dùng lực lượng mạnh nhất đi tập kích người khác, vì lẽ đó đụng phải lực lượng so với hắn lớn người, tự nhiên là phải ăn thiệt thòi, nhưng thiên xương điện điện chủ khác biệt. Nàng sử dụng chính là nhuyễn tiên. Dạng này vũ khí, có thể tháo bỏ xuống càng nhiều lực lượng. Vì lẽ đó hai người bọn họ tình huống hiện tại tự nhiên cũng liền khác biệt. Bất quá bây giờ loại thời điểm này, cũng không phải đấu khí thời điểm. Hắn lo lắng thánh mẫu thật sẽ xảy ra chuyện. Phải biết, thánh mẫu đối bọn hắn tam trúc giáo đến nói, là phi thường trọng yếu, mà lại thánh mẫu còn không có tiến hành truyền thừa, nếu như thánh mẫu đã tiến hành truyền thừa, hắn cũng sẽ không cần gấp gáp như vậy. Các ngươi đều đáng chết. Tiên thiên linh hầu nhìn thấy chính mình thiên quả sơn bị phá hư thành dạng này, hắn cũng là triệt để phẫn nộ. Thiên quả sơn nơi này là địa bàn của hắn. Hắn quê quán. Hiện tại hắn quê quán bị người hủy thành dạng này. Hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Trong tay màu đen côn sắt cũng là triệt để huy vũ. Oanh! Nổi điên! Tiên thiên linh hầu xem như triệt để nổi điên. Mặc dù tam trúc giáo giáo chủ và thiên xương điện điện chủ là hai cái đánh một cái, nhưng bọn hắn hai cái đều là tự mình đánh mình, mà lại hai người hiện tại ai cũng không muốn mạo hiểm chủ động công kích. Bọn hắn đi tới nơi này mục tiêu cũng không phải tiên thiên linh hầu, đều không muốn thật liều mạng. Vì lẽ đó, lúc này, hiện tại hai người cũng tất cả đều là liên tục bại lui. Bọn hắn căn bản là gánh không được tiên thiên linh hầu đánh tung công kích. Mấy lần công kích đánh xuống. Đi thôi, thiên xương điện chủ cũng minh bạch, tiếp tục như thế đánh xuống, chẳng những là lãng phí thời gian, mà lại rất có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hiện tại bọn hắn hai cái trạng thái đã phi thường không xong. Bất quá tạm thời hai người bọn họ đều có thể trưởng khống cục diện, nhưng tiếp tục đánh xuống lời nói, bọn hắn lo lắng cho mình liền không cách nào trưởng khống nơi này cục diện. Ân. Tam trúc giáo giáo chủ cũng minh bạch, bọn hắn như thế đánh xuống, trừ kích thích mâu thuẫn bên ngoài, đã không có những chuyện khác có thể làm. Bọn hắn tới đây, cũng không phải vì cùng tiên thiên linh hầu đại chiến. Hủy ta chỗ này vườn trái cây, hiện tại các người muốn chạy trốn, khả năng sao? Tiên thiên linh hầu cũng là lên cơn giận dữ. Nguyên bản thật tốt thiên quả sơn. Bây giờ bị hủy 1/3. Hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ qua hai người này đâu. Lúc này, hắn cũng là trực tiếp bắt đầu truy kích. Không được, hắn cắn quá chết rồi, tiếp tục như thế lời nói, hai chúng ta cũng chỉ có thể bị ép nghênh chiến. Tam trúc giáo giáo chủ hô. Có một cái biện pháp. Thiên xương điện điện chủ nhìn về phía thiên quả sơn phương hướng. Người điên rồi, hắn hiện tại đã dạng này, ngươi còn muốn chọc giận hắn sao? Tam Trúc giáo giáo chủ hỏi. Ta lại không nói để ta làm, mà là ngươi tới làm, ta lần này là tới giúp ngươi cứu người, hiện tại nếu như không thoát thân lời nói, chẳng những cứu không được người, cuối cùng chúng ta cũng có thể sẽ xảy ra chuyện, cùng lắm thì ta trực tiếp rời đi, nhưng ngươi muốn trực tiếp rời đi liền khó khăn, như thế nào lấy hay bỏ, chính ngươi cân nhắc. Thiên Xương Điện điện chủ bày ra một bộ cùng lắm thì ta cái gì đều không có ở đây thái độ. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó trong tay hắn màu đỏ thấm chân châu trực tiếp giơ lên cao cao, hắn tại ngưng tụ lực lượng cường đại. Đồng thời, cỗ lực lượng này nháy mắt đánh ra. Bất quá, mục tiêu lần này cũng không phải là tiên thiên linh hầu, mà là thiên quả sơn đằng sau. Không tốt, tiên thiên linh hầu nhìn ra Tam Trúc giáo giáo chủ điểm công kích về sau, hắn cũng là vội vàng lui lại. Hô! Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là thở ra một hơi. Cuối cùng là có thể buông lỏng một hơi. Bất quá bên cạnh thủ hạ cũng là vội vàng chạy tới không xong, giáo chủ, thánh mẫu sinh mệnh ngọc giản nát. Hết chương 10270. Chương 10271 ta ở chỗ này. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Sinh mệnh ngọc giản nát. Bọn hắn đều hiểu điều này đại biểu lấy cái gì. Tử vong. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vừa mới buông lỏng một chút mấy người, biểu lộ nháy mắt động lại. Bọn hắn đi tới nơi này mục đích đúng là cứu người. Hiện tại người vẫn là không có thể cứu xuống tới. Đệ bát phương hai cái cấp cao nhất cao thủ xuất hiện ở đây, đều không thể đem người cứu trở về. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, đả kích phi thường lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Xương Điện điện chủ phẫn nộ nhìn xem Tam Trúc giáo giáo chủ. Nàng đến bây giờ đều không rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nàng chỉ biết là thánh mẫu phát ra cầu cứu tin tức, cũng biết động nàng người là Thiết Tâm, đến mức chuyện cụ thể, nàng cũng không biết rõ. Hiện tại, thánh mẫu chết rồi. Đối với Thiên Xương Điện điện chủ cũng là một đả kích trầm trọng. Thánh mẫu tại cuộc đời của nàng bên trong, chiếm hữu rất cao địa vị. Có thể nói, kia là nàng nhân sinh một lần cuối cùng nam nhân ký ức. Đều là phía dưới người chọc phiền phức, bất quá lần này Thiết Tâm xác thực quá mức, hắn biết rõ thánh mẫu tại chúng ta Tam Trúc giáo nhân vật trọng yếu, hắn còn một đường truy sát, đây chính là rõ ràng không cho chúng ta Tam Trúc giáo mặt mũi. Tam Trúc giáo giáo chủ phẫn nộ nói. Người bên ngoài đều biết, thánh mẫu tại Tam Trúc giáo có quan trọng cỡ nào địa vị. Đặc biệt là những cao thủ kia. Bọn hắn càng thêm rõ ràng. Các ngươi Tam Trúc giáo, một cái ma giáo. Người khác dựa vào cái gì cho các ngươi mặt mũi? Cho các ngươi mặt mũi, các ngươi lại có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt gì? Đặc biệt là Thiết Tâm dạng này người, tại đệ bát phương, có chuyện gì là hắn không làm được? Thiên Xương Điện điện chủ phi thường khinh thường nói. Nàng từ khi sau khi đến, cũng là một mực đối Tam Trúc giáo giáo chủ châm chọc khiêu khích. Tam Trúc giáo giáo chủ vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không dám nói cái gì. Dù sao Thiên Xương Điện điện chủ là đến giúp đỡ. Nếu như hắn không cẩn thận đắc tội người này, vạn nhất người ta trực tiếp đi, vậy hắn chính là một cái tổn thất lớn. Nhưng bây giờ, thánh mẫu đã chết. Hắn còn quan tâm cái gì? Liền xem như hắn không nể mặt Tam Trúc giáo, chẳng lẽ hắn không biết thánh mẫu cùng ngươi quan hệ sao? Hắn nếu dám động thánh mẫu, vậy liền chứng minh, hắn cũng không cho mặt mũi ngươi, vì lẽ đó ngươi không cần ở trước mặt ta sĩ diện. Đồng dạng là cao thủ hàng đầu. Đồng dạng là đại thế lực đương gia. Hắn không cho rằng chính mình so Thiên Xương Điện điện chủ chênh lệch cái gì. Thậm chí có thể nói, hắn càng tự do một chút. Hắn làm việc cũng không cần giống Thiên Xương Điện điện chủ quấn nhiều như vậy phần công. Ta nhìn ngươi Tam Trúc giáo là tìm cái chết. Thiên Xương Điện điện chủ sắc mặt triệt để lạnh xuống. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là đệ bát phương nhân vật đại biểu. Có thể nói, tại Thần Châu, chỉ cần nâng lên đệ bát phương, cái kia mọi người cái thứ nhất nghĩ tới người khẳng định là Thiên Xương Điện điện chủ. Vì lẽ đó, cái này cũng liền để hắn một mực đem mình làm là đệ bát phương chủ nhân, có thể nhìn xuống toàn bộ đệ bát phương người. Bình thường thời điểm, Tam Trúc giáo giáo chủ sẽ còn để cho hắn. Phía ngoài thủ hạ tay phải rất a ma sát, hắn cũng sẽ để cho thủ hạ nhượng bộ, nhưng bây giờ hai người bọn họ cùng một chỗ gặp mặt. Vậy hắn cũng không phục Thiên Xương Điện điện chủ. Nếu như không phải Thiên Xương Điện Điện Chủ có người thiên tộc làm chỗ dựa lời nói, vậy hắn thậm chí không quan tâm cùng Thiên Xương Điện Điện Chủ khai chiến. Trước kia ta cho nàng mặt mũi, hiện tại nàng không có ở đây, để ngươi Tam Trúc giáo người cụp đuôi tới làm người đi Thiên Xương Điện Điện Chủ cũng là phi thường không khách khí nói. Nàng ý tứ rất đơn giản. Trước kia ta không động ngươi Tam Trúc giáo, là bởi vì Thánh Mẫu còn sống, ta không muốn cùng nàng đối đầu. Nhưng bây giờ Thánh Mẫu không có ở đây. Ta đây cũng sẽ đối ngươi Tam Trúc giáo động thủ. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút, ta Tam Trúc giáo cũng không phải dễ khi dễ. Tam Trúc giáo giáo chủ quát lớn. Người như bọn họ, đặc biệt là một cái đứng đầu thế lực lão đại, làm sao có thể nhận sợ? Đại nhân, Thánh Mẫu mặc dù chết rồi, nhưng nàng truyền thừa hẳn là còn tại đi. Một tên thủ hạ vội vàng nhắc nhở. Bọn hắn cũng không muốn xem Tam Trúc giáo giáo chủ và Thiên Xương Điện Chủ tiếp tục ở chỗ này nhao nhao xuống dưới. Không quản ai nhao nhao thắng. Kết quả cuối cùng đều là không tốt. Mà lại hai cái dạng này đỉnh cấp nhân vật ở chỗ này cãi nhau, cũng làm mất thân phận a. Ân. Tam Trúc giáo giáo chủ khẽ gật đầu, khí tức tử vong có thể điều tra ra được sao? Không được. Hừ. Thiên Xương Điện Điện Chủ trùng điệp hừ một tiếng, nguyên lai các ngươi quan tâm chỉ là trên người nàng đồ đằng, mà không phải nàng người này. Đây là chúng ta Tam Trúc giáo chính mình sự tình, Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là phi thường không khách khí đáp lại nói. Thiên Xương Điện Điện Chủ đối Tam Trúc giáo đã càng ngày càng bất mãn. Bất quá nàng vẫn là nhìn thoáng qua chính mình một cái khác thủ hạ có thể điều tra đến sao. Đã tìm được, cách nơi này không phải rất xa, cũng không gần, cần đi vòng qua Thiên Quả Sơn mặt bên đi. Tên kia Thiên Xương Điện thủ hạ bẩm báo nói. Phế vật. Tam Trúc giáo giáo chủ gắt gao trừng mắt liếc những thủ hạ của mình. Tay của người ta xuống. Có thể thay mình lão đại ngăn trở tổn thương. Còn có thể ngay lập tức làm tốt điều tra. Thủ hạ của hắn đụng phải khó khăn còn cần hắn đến bảo hộ. Mà lại, thủ hạ của hắn vẫn là hỏi gì cũng không biết. Hiện tại như thế vừa so sánh, cũng để hắn cảm giác phi thường mất mặt. Đầu tiên tại khí thế bên trên liền muốn kém một bậc. Tam Trúc giáo những người kia từng cái cũng đều là cúi đầu. Không dám nói gì. Bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch hiện tại xấu hổ. Đi Thiên Xương Điện Điện Chủ dẫn người trực tiếp rời đi. Mặc dù Thánh Mẫu đã chết, nhưng nàng tuyệt đối không thể không làm gì. Nếu như ngay cả cái này mặt đều không ra. Cái kia nàng cái này Thiên Xương Điện Chủ có làm hay không cũng không có cái gì ý nghĩa. Theo sau Tam Trúc giáo giáo chủ mặc dù là phi thường khó chịu. Mặc dù hắn người không tìm được. Nhưng Thiên Xương Điện Điện Chủ đã tìm được. Vậy hắn cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày đi theo. Đi mau, Tiên Thiên Linh Hầu đuổi trở về. Thiên Xương Điện Điện Chủ đã cảm ứng được Tiên Thiên Linh Hầu khí tức. Sau đó, bọn hắn cũng là tất cả tăng nhanh tốc độ. Ngưu Đầu Sơn bên trên, Thiên Xương Điện cùng Tam Trúc giáo người tất cả đã chạy tới. Nơi này có thiết tâm khí tức, còn có một người khác, hẳn là Hạ Thiên. Tam Trúc giáo giáo chủ nói, Hạ Thiên nơi này như thế nào còn có hắn sự tình? Thiên Xương Điện Điện Chủ không hiểu hỏi. Đúng, thiết tâm tìm giúp đỡ. Phía trước Thập Tam cùng Bách Xuyên bọn hắn cũng là bởi vì Hạ Thiên có truy tung năng lực, mới tìm qua Hạ Thiên hỗ trợ, ta người điều tra đến, lần này thiết tâm tìm giúp đỡ cũng là Hạ Thiên. Tam Trúc giáo giáo chủ nhẹ gật đầu. Tìm xem nhìn, bọn hắn có hay không tại nơi này. Thiên Xương Điện Điện chủ nhìn thoáng qua bên cạnh mình thủ hạ. Ân. Hắn cái kia thủ hạ cũng là trực tiếp bắt đầu tìm kiếm. Bạch bạch. Hai thân ảnh trực tiếp theo mặt bên bay ra không cần tìm. Ta tại đây. Nguyên bản Hạ Thiên cho bọn hắn ngụy trang vẫn là vô cùng tốt. Bất quá thiết tâm tính tình của người này nóng nảy, không muốn tránh giấu, cho nên trực tiếp lao ra ngoài. Hắn vừa ra tới. Không khí hiện trường cũng triệt để ngưng kết ở cùng một chỗ. Hết chương 10.271. Chương 10.272 năm cái tôn giả. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bình thường đến nói, mặc dù Thiên Xương Điện Điện chủ thủ hạ cũng có thể tìm tới Hạ Thiên bọn hắn, nhưng đó là cần một đoạn thời gian rất dài. Bất quá thiết tâm không muốn giấu đi, mà lại theo hắn gây chuyện một khắc kia trở đi. Hắn liền đã làm xong đối mặt hai người này chuẩn bị. Nếu như sợ phiền phức, hắn liền sẽ không làm. Hôm nay nếu như hắn giấu đi lời nói, vậy cái này hai người liền sẽ cho là hắn sợ. Về sau hắn lại đối mặt hai người này làm sao bây giờ? Trực diện phiền phức. Đây chính là Thiết Tâm cả đời này tính cách. Trước kia hắn cũng là như thế. Hắn chưa từng sẽ đi tránh né phiền phức, gặp phải phiền toái, trực tiếp ở trước mặt đến đối mặt, nếu như có thể giải quyết, liền trực tiếp giải quyết, nếu như không cách nào giải quyết, liền chậm rãi giải quyết. Thiết Tâm Tam Trúc giáo giáo chủ sắc mặt âm lãnh. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Thiết Tâm một đường đuổi giết hắn Tam Trúc giáo thánh mẫu, cuối cùng dẫn đến thánh mẫu tử vong, loại chuyện này, bọn hắn là tuyệt đối không thể tha thứ. Ta phi thường yêu thích hiện tại cái tràng diện này, đương nhiên, không phải là bởi vì ngươi, ngươi tới là ta chuyện trong dự liệu, ta phía trước một mực đang nghĩ, Thiên Xương Điện chủ có thể hay không tới, hiện tại xem ra, nàng vẫn là tới. Thiết Tâm phi thường tùy ý nói. Mặc dù cùng là đối mặt hai đại đế cấp cao thủ, nhưng khí thế của hắn đồng dạng rất đủ, không có chút nào yếu thế ý tứ. Mà lại hắn nhìn thấy Thiên Xương Điện chủ thời điểm, còn có chút hưng phấn. Thiết Tâm, ta biết ngươi muốn nhìn ta cái chuyện cười này, nhưng hôm nay ta nhất định phải đến, ngươi biết rõ thánh mẫu cùng ta là quan hệ như thế nào, còn dám động nàng, đây chính là không nể mặt ta. Thiên Xương Điện chủ nói thẳng. Nàng thế nhưng là đệ bát phương chân chính nhân vật thực quyền. Nhưng bây giờ liền mặt mũi của nàng Thiết Tâm cũng không cho. Cái này quá mức. Nàng phái người vây giết thủ hạ của ta, ta vì cái gì không thể giết nàng, chẳng lẽ thủ hạ của ta chính là không có huyết nhục người sao? Thiết Tâm trực tiếp hỏi. Hắn người này là có tiếng bao che khuyết điểm. Kim đao môn đệ tử số lượng vô cùng ít ỏi. Mặt khác thực lực bình thường động một chút thì là mấy chục vạn người, mấy trăm vạn người, thậm chí vài ức người. Nhưng hắn Kim Đao Môn chỉ có hơn 1.000 người. Vì lẽ đó, mỗi người tử vong, hắn đều sẽ tính toán phi thường rõ ràng, cũng chính bởi vì dạng này, dù là hắn chỉ chết một cái thủ hạ, hắn cũng đều vì thủ hạ của mình ra mặt. Ai không chết qua người chúng ta đều là cái gì cấp bậc rồi, đều là tôn giả cấp bậc, để bát phương thập đại cao thủ, thủ hạ sự tình, để cho thủ hạ người đi náo liền tốt. Chẳng lẽ ngươi mỗi lần đều muốn xuất thủ sao? Thiên Xương Điện chủ là chúa tể một phương, nàng hiện tại nói tới chính là quy củ cùng đại nghĩa. Người như bọn họ, nếu như tùy tiện liền xuất thủ, vậy liền thật nhất không đáng giá. Vậy các ngươi lần này tính là gì? Các ngươi chẳng lẽ không phải vì mình thủ hạ cùng tình nhân ra mặt sao? Nói như vậy lời nói, chúng ta có cái gì khác biệt đâu? Thiết Tâm phi thường tùy ý nói. Hắn thấy, bọn hắn những người này đều là giống nhau. Căn bản cũng không có cái gì khác nhau. Nếu như ngươi không xuất thủ, chúng ta làm sao có thể tới Thiên Xương Điện chủ chất vấn? Kỳ thật, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Người phía dưới chém chém giết giết là phi thường bình thường sự tình. Bọn hắn cố gắng tu luyện, chính là vì không cần ở bên ngoài mỗi ngày liều mạng. Nếu như tu luyện đến bọn hắn cảnh giới này, còn cần mỗi ngày đi ra ngoài chém chém giết giết lời nói. Vậy bọn hắn tu luyện ý nghĩa lại là cái gì đâu? Đừng nói như vậy đường hoàng, liền xem như người phía dưới giết thánh mẫu, các ngươi cũng giống vậy sẽ ra tay, không cần phủ nhận. Thiết Tâm cho rằng, những người này chính là đang chơi văn tự du hí. Coi như không phải hắn xuất thủ, mà là người khác, vậy cái này mấy người cũng giống vậy sẽ ra mặt. Bởi vì những người này đều coi trọng thánh mẫu. Đồng dạng, hắn cũng coi trọng chính mình mỗi một cái huynh đệ. Thiết Tâm, thánh mẫu chết ở đâu? Tam Trúc giáo giáo chủ quát lớn. Hắn lần này là vì đồ đằng mà tới. Thánh mẫu chết rồi, cái kia đồ đằng hẳn là vẫn còn, chỉ cần hắn thu hồi đồ đằng, liền có thể để thánh nữ kế thừa đồ đằng chi lực, như vậy, bọn hắn lần này cũng không có tổn thất quá lớn. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Thiết Tâm phi thường tùy ý nói. Tam Trúc giáo giáo chủ muốn mệnh lệnh hắn, cái này thật sự chính là kém rất nhiều. Hắn cũng không phải người khác tùy tiện liền có thể mệnh lệnh cùng chất vấn. Thiết Tâm, nói cho ta thánh mẫu thi thể ở nơi nào, ta tạm thời không truy cứu chuyện của ngươi. Tam Trúc giáo giáo chủ hiện tại để ý nhất sự tình cũng chính là đồ đằng. Vì lẽ đó hắn cũng muốn để Thiết Tâm sớm một chút nói ra. Không truy cứu ta ngươi cũng xứng sao? Thiết Tâm đáp lại nói. Hắn nhưng là một cái mềm không được cứng không xong người. Tam Trúc giáo giáo chủ nếu như cho rằng dạng này liền có thể trấn trụ Thiết Tâm lời nói, vậy liền thật sự là 10 phần sai. Hắn nhưng là thiết tâm a. Một lời không hợp liền đánh người. Hắn làm sao lại bởi vì Tam Trúc giáo giáo chủ lời nói, liền nói cho hắn biết thánh mẫu chỗ đâu. Ngươi muốn chết phải không? Tam Trúc giáo giáo chủ sắc mặt triệt để lạnh xuống, hắn đã cho đủ thiết tâm mặt mũi, nhưng thiết tâm cũng đúng là có chút quá mức. Hắn hiện tại thế nhưng là phi thường nóng nảy. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng sẽ không cùng thiết tâm nói lời như vậy. Nhưng hắn hiện tại một lòng muốn tìm về đồ đằng. Muốn chết thiết tâm nhìn về phía Tam Trúc giáo giáo chủ tốt, vậy ngươi có thể thử một chút, ta liền sợ ngươi không có bản sự kia. Thiết tâm trong tay màu vàng đại hoàn đao cũng là trực tiếp xuất hiện. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng lấy ra chính mình cái kia máu đen sắc cây trúc. Hai người chiến đấu cũng là hết sức căng thẳng. Hiển nhiên là sắp đại chiến một trận. Giáo chủ, đồ đằng quan trọng hơn, thủ hạ vội vàng nhắc nhở. Hừ. Tam Trúc giáo giáo chủ trùng điệp hừ một tiếng, thiết tâm, ta không muốn cùng ngươi náo, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta chết ở đâu, chuyện lần này ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn cũng minh bạch. Loại thời điểm này, chỉ có thể dạng này. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiên Xương Điện điện chủ nghe được bốn chữ này thời điểm, sắc mặt triệt để lạnh xuống. Chẳng lẽ thánh mẫu tại Tam Trúc giáo chính là như vậy địa vị sao? Thiết tâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta thích trường hợp như vậy, bất quá ta cũng xác thực có thể nói cho ngươi. Hắn hiện tại bày ra đầy vẻ xem trò đùa. Sau đó dùng ngón tay chỉ trước mặt hang động, thánh mẫu chính là chết ở bên trong. Ân. Tam Trúc giáo giáo chủ khẽ gật đầu, sau đó phảng phất như là muốn đi vào đồng dạng. Oanh. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ đằng xa đánh tới. Cường đại tiếng xé gió tất cả mọi người nghe rõ ràng. Các ngươi đi vào, nơi này giao cho ta. Tam Trúc giáo giáo chủ để cho mình thủ hạ tiến vào đông húc bên trong tìm kiếm thánh mẫu thi thể. Hắn để ngăn cản tiên thiên linh hầu. Những thủ hạ của hắn động tác cũng là nhanh vô cùng. Vọt thẳng đến trong sơn động. Oanh. Dưới tay hắn xông đi vào về sau. Ma khí ngập trời cũng ăn từ bên trong bạo phát đi ra. Những thủ hạ của hắn thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun tiên huyết. Đồng thời một đạo đen nhánh vô cùng cường tráng thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đại Ngưu Vương đi ra. Năm cái tôn giả cấp bậc cao thủ. Đồng thời xuất hiện ở đây. Hết chương 10272. Chương 10273 nhất định là bi kịch. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Cái gì? Tam Trúc giáo giáo chủ sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Trong chớp nhoáng này phát sinh sự tình nhiều lắm, để hắn có chút chưa kịp phản ứng, có thể nói, như bây giờ tràng diện, liền hắn cũng bị khiếp sợ, trường hợp như vậy đã xa xa vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Đằng sau xuất hiện Tiên Thiên Hầu Vương. Trước mặt lại xuất hiện một cái ma khí như thế lớn ma vật. Những thủ hạ của hắn thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Oanh! Hắn đón đỡ Tiên Thiên Linh Hầu công kích. Giáo chủ, trên người hắn có thánh mẫu khí tức, chúng ta nhìn thấy hắn hấp thu thánh mẫu, cuối cùng đem thánh mẫu thi thể cũng ăn hết. Tam Trúc giáo cao thủ chật vật đứng dậy hô. Vừa mới bọn hắn đụng phải công kích phi thường khủng bố. Hiện tại thân thể còn lung lay sắp đổ. Bạch! Không đợi Tam Trúc giáo giáo chủ thế nào, Thiên Xương Điện chủ liền xông ra ngoài. Trong tay nàng Nguyễn Tiên trực tiếp quất về phía Đại Ngưu Vương. 3. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đánh vào Đại Ngưu Vương trên thân. Bất quá, Đại Ngưu Vương chỉ dùng một cánh tay liền chặn. Làm sao có thể? Thiên Xương Điện chủ cũng là sững sờ. Vừa mới tại nàng nghe được là cái này Đại Ngưu Vương ăn thánh mẫu thời điểm, lên cơn giận dữ, nàng cũng là căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy. Vọt thẳng đi lên, có thể trong chớp nhoáng này công kích, liền để nàng minh bạch thực lực của đối phương. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người, làm sao có thể không có tự mình hiểu lấy đâu. Tùy tiện liền có thể ngăn trở công kích của nàng, loại tồn tại này sẽ là người bình thường sao? Không quản là Tam Trúc giáo giáo chủ, vẫn là Thiên Xương Điện điện chủ. Bọn hắn lần này đi ra, đều cho rằng chính mình là vương giả giáng lâm, bọn hắn ra mặt. Liền không có bọn hắn không cách nào giải quyết sự tình, mà lại bọn hắn cũng đều cho rằng, lần này hai người bọn họ đồng loạt ra tay, đó chính là vô địch sự tình, Nhưng bây giờ nơi này, thế mà xuất hiện nhiều như vậy cao thủ. Mà lại, cân bằng tựa hồ đã phá vỡ. Phía trước có Thiết Tâm. Bên trái có Tiên Thiên Linh Hầu, mặt phải có Đại Ngưu Vương. Cục diện như vậy, đối với bọn hắn hai cái đến nói, đã phi thường bất lợi. Từ hiện tại chỉnh thể thực lực đến xem, không quản là Tiên Thiên Linh Hầu, vẫn là Đại Ngưu Vương hiển nhiên đều là muốn so hai người bọn họ mạnh lên một điểm. Đơn đả độc đấu lời nói, hai người bọn họ cũng không phải đối thủ, mà lại trước mặt còn có một cái Thiết Tâm. Nếu như bọn hắn trọng thương lời nói, Thiết Tâm là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cái này để cục diện trở nên phi thường bị động. Người rất hoảng a Thiết Tâm nhìn xem trước mặt Thiên Xương Điện Chủ nói. Ánh mắt của hắn vẫn luôn đang nhìn hai người này. Hắn nhìn ra. Lúc này Tam Trúc Giáo giáo chủ đang suy nghĩ đồ đằng sự tình, đầy trong đầu đều là đồ đằng. Mà Thiên Xương Điện Điện Chủ vừa mới là muốn báo thù, hiện tại hẳn là muốn thoát thân. Hầu Vương, một người một cái thế nào Đại Ngưu Vương la lớn. Ngươi không xứng hợp tác với ta Tiên Thiên Linh Hầu một chút mặt mũi cũng không cho. Hừ. Đại Ngưu Vương sắc mặt cũng lạnh xuống chết hầu tử, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi không cần, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi cũng xứng Tiên Thiên Linh Hầu chưa từng đem Đại Ngưu Vương để ở trong mắt. Trong mắt hắn, Đại Ngưu Vương chính là một đầu trước kia ở trước mặt hắn nhảy nhót con nghé con mà thôi. Chấm phẩy. Chính các ngươi việc nhà, tự mình xử lý tốt. Thiên Xương Điện Điện Chủ cũng là muốn thoát thân. Oanh! Tiên Thiên Linh Hầu cũng là thân thể khẽ động, trực tiếp đem Thiên Xương Điện Chủ đánh trở về. Ngươi giết ta Tiên Hầu, hủy ta Thiên Quả Sơn, bây giờ nghĩ đi ngươi cảm thấy khả năng sao? Thiên Quả Sơn 1/3 bàn đào cây tất cả đều bị hủy. Đây chính là đại thù a. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có cao thủ dám đặt chân nơi đó. Đặc biệt là hủy đi Thiên Quả Sơn. Vậy ngươi muốn thế nào? Thiên Xương Điện Điện Chủ hỏi. Hắn cũng minh bạch, đây là Tiên Thiên Linh Hầu địa bàn, mà lại đúng là bọn hắn ra tay trước, nếu quả thật đem sự tình tiếp tục làm lớn chuyện lời nói, có thể sẽ dẫn phát tiên thú cùng nhân tộc ở giữa đại chiến. Đến lúc đó liền phiền toái. Giết ngươi, Tiên Thiên Linh Hầu nói thẳng. Sau đó hắn công kích cũng là triệt để đánh về phía Thiên Xương Điện Chủ. Đồng thời, một phương khác. Đại Ngưu Vương mặc dù khó chịu Tiên Thiên Linh Hầu thái độ, nhưng hắn vẫn là thẳng hướng Tam Trúc Giáo giáo chủ. Hắn cũng minh bạch, mặc dù mình lần này thực lực tăng nhiều, thực lực tổng hợp đã đến gần vô hạn tại Tiên Thiên Linh Hầu, nhưng Tiên Thiên Linh Hầu vẫn là xem thường hắn, bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm. Hai người này loại đánh tới cửa nhà hắn đến, mà lại trước mặt Tam Trúc Giáo người, đúng là hắn vừa mới thôn vệ cái kia thánh mẫu chỗ dựa, nếu như hắn không trước giải quyết những người này lời nói, về sau cũng là hậu hoạn vô tận a. Vì lẽ đó, hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Tam Trúc Giáo giáo chủ. 3. Tam Trúc Giáo giáo chủ trong tay màu đỏ thấm cây trúc cũng là nháy mắt tràn đầy lực lượng, sau đó trực tiếp đánh tới hướng Đại Ngưu Vương. Song phương vừa ra tay chính là sát chiêu. Lui lại Thiết Tâm nhắc nhở. Mặc dù Hạ Thiên thực lực cường hãn, nhưng lúc này bốn người này giao thủ, đã cải biến hiện trường khí lưu. Hiện tại nơi này pháp tắc sụp đổ. Rất nhanh nơi này liền sẽ bị bọn hắn lực lượng chỗ bố trí đầy. Đến lúc đó, chuẩn tôn giả trở xuống người nếu như lưu tại cái không gian này, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng lui lại. Thiết Tâm đi theo hắn cùng một chỗ lui lại. Như thế đánh xuống, nơi này đều sẽ bị hủy đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Đừng nói là nơi này, liền xem như Thiên Quả Sơn cũng gánh không được, đến cái này cấp bậc, bọn hắn đánh nhau thời điểm, lực hủy diệt sẽ càng ngày càng đáng sợ, mà lại bọn hắn công kích phạm vi cũng là càng lúc càng lớn, bị bọn hắn phá hư phạm vi cũng là càng lúc càng lớn, mặc dù Thiên Quả Sơn cách nơi này cũng không gần, có thể nương theo lấy bọn hắn thời gian chiến đấu càng ngày càng dài, cái kia hủy diệt phạm vi cũng sẽ càng ngày càng rộng, cuối cùng Thiên Quả Sơn, còn có Thiên Quả Sơn phía ngoài hết thảy, thậm chí bao gồm xung quanh thành thị. Cũng sẽ một chút bị tác động đến, mà lại động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần đánh lên 7 ngày đến nửa tháng thời gian, toàn bộ đệ bát phương tất cả cao thủ hàng đầu liền tất cả sẽ biết, bên trong yêu tộc cao thủ, còn có tiên thú nhất tộc cao thủ cũng sẽ biết rõ. Thiết Tâm nói, hắn cho rằng, nếu như song phương đều biết, đó chính là chân chính khai chiến. Đến lúc đó, ai cũng không thể ngăn cản trận chiến tranh này. Nhanh lui lại, bốn người bọn họ đều tại câu thông thế giới, lấy chính mình hóa thân thiên địa. Thiết Tâm lần nữa hô. Nguyên bản hắn cùng Hạ Thiên đã lui về sau. Nhưng bây giờ, hắn cũng là để Hạ Thiên lần nữa lui lại. Hạ Thiên minh bạch. Cái này chính là phía trước bọn hắn sử dụng toái tinh năng lực. Bốn người lực lượng cùng một chỗ. Tràng diện so vừa mới khủng bố càng nhiều. Bầu trời đã nứt ra bốn mảnh. Thiết Tâm cũng là trực tiếp đứng tại Hạ Thiên phía trước. Khí lưu cường đại đem xung quanh tất cả sơn động tất cả rời bình. Xung quanh một chút tiên thú cũng đi theo hủy diệt. Thiên ti thú đem thiên xương điện một người khác bảo vệ. Mà tam trúc giáo cao thủ khác thân thể cũng là lần nữa bị xông bay, bọn hắn hiện tại tình trạng cũng là phi thường không tốt. Ngươi lui lại, ta đi làm một ít chuyện, Thiết Tâm ánh mắt nhìn về tam trúc giáo những người kia. Hết chương 10.273. Chương 10.274 chém giết tam trúc giáo cao tầng. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Biến mất. Thiết Tâm thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới tam trúc giáo mấy cái kia cao thủ bên người, bình thường đến nói, mấy người này thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Có thể đi qua mấy lần liên tục đả kích, mấy người này hiện tại tình trạng cơ thể cũng là phi thường không tốt. Bọn hắn đều là nhân viên chiến đấu. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Giết! Thiết Tâm trong tay kim đao, nháy mắt đem một tên tam trúc giáo cao tầng chém giết. Thiết Tâm tam trúc giáo giáo chủ đang cùng Đại Ngưu Vương chiến đấu, lúc này nhìn thấy thủ hạ của mình bị Thiết Tâm chém giết thời điểm, hắn cũng hỏa khí cũng là triệt để đi lên. Thiết Tâm lại dám ở ngay trước mặt hắn giết hắn người. Mà lại là thừa dịp hắn không thể phân thân thời điểm. Ta chết đi một người môn chủ, 13 cái huynh đệ, ngươi cho rằng, chết một cái thánh mẫu liền có thể hoàn lại sao? Thiết Tâm tay phải vung lên. Màu vàng đại hoàn đao trực tiếp bổ về phía bên người một tên cao tầng. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ cái kia cao tầng trong miệng phun ra. Liền tại hắn muốn ngăn cản lần công kích thứ hai thời điểm. Thiết Tâm đã đi vòng qua hắn sau lưng, công kích phía sau hắn người kia. Thiết Tâm dạng này cao thủ, kinh nghiệm tác chiến là phi thường phong phú, liền xem như những cao tầng này tất cả đều là bị trọng thương, hắn cũng sẽ đồng dạng trưởng khống chiến cuộc, phát hiện ai dễ dàng nhất bị đánh chết. Người kia khi nhìn đến Thiết Tâm giết tới thời điểm, cũng là ngay lập tức muốn trốn đến đồng bạn sau lưng, hắn cho rằng, đồng bạn nếu so với hắn tổn thương nghiêm trọng, cái kia Thiết Tâm liền nhất định sẽ trước hết giết đồng bạn của hắn. Dạng này hắn liền có chạy trốn thời gian. Đáng tiếc. Thiết Tâm tại kích thương người kia về sau, cũng không phải là đuổi bắt người kia, mà là trực tiếp vòng qua người kia, công kích đằng sau cái kia ôm lấy may mắn tâm lý người. Phốc. Tử vong. Người kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở chỗ này. Có thể cùng tam trúc giáo giáo chủ cùng một chỗ chạy tới người. Đều là tam trúc giáo tạm thời có thể xuất động cao thủ mạnh nhất, mà lại mỗi một cái đều là tam trúc giáo cao tầng. Dạng này cao tầng, ở bên ngoài cũng đều là một mình đảm đương một phía tồn tại. Bình thường đến nói, liền xem như ở bên ngoài đụng phải cao thủ hàng đầu, chỉ cần bọn hắn không phải cố ý đi khiêu khích đối phương cũng sẽ cho bọn hắn một chút mặt mũi, sẽ không tùy tiện động đến bọn hắn, nhưng bọn hắn hiện tại đụng phải chính là Thiết Tâm. Bạch. Tam trúc giáo giáo chủ cũng là nháy mắt trở lại. Đối thủ của ngươi là ta. Đại Ngưu Vương cũng là nhìn đúng thời cơ, trong tay cái nĩa trực tiếp đâm về phía tam trúc giáo giáo chủ. Oanh! Tam trúc giáo giáo chủ vội vàng dùng trong tay mình màu đỏ thấm cây trúc ngăn cản. Bất quá loại này tính bất ngờ phòng ngự vẫn là để thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài. Mà lại xung quanh hiện tại thế giới đã bị phá hư không sai biệt lắm. Lần này, trực tiếp đem hắn phòng ngự cũng là xé mở. Không có thế giới lực lượng khôi phục. Để hắn cũng cảm giác thân thể phi thường thống khổ. Phốc. Lúc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới tay mình cao tầng tử vong. Thiết Tâm, ta nhất định giết ngươi, ta về sau nhìn thấy ngươi kim đao môn người, thấy một cái giết một cái. Phẫn nộ. Tam trúc giáo giáo chủ cho rằng, hiện tại Thiết Tâm chính là đang gây hấn hắn. Thiết Tâm thế mà ở ngay trước mặt hắn, giết hắn nhiều như vậy thủ hạ. Loại chuyện này là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế khiêu khích hắn. Hơn nữa còn là để hắn như thế bất lực. Thiết Tâm, nếu như không có chủ ý của ngươi, người của ngươi dám tùy tiện giết chúng ta chủ, dám giết Kim Đao Môn 13 cái huynh đệ, làm ngươi quyết định giết bọn hắn thời điểm, hai chúng ta cũng đã là không chết không thôi, đệ bát phương, hai chúng ta, chỉ có thể sống một cái. Thiết Tâm là một người thông minh. Hắn cho rằng, Thánh Mẫu lá gan dù lớn đến mức nào, cũng không dám trực tiếp giết hắn thủ hạ một môn môn chủ. Giết một cái hai cái Kim Đao Môn đệ tử hắn tin tưởng, có thể chảm giết môn chủ. Đó chính là tại chính thức khiêu khích hắn Thiết Tâm. Kim Đao Môn hết thảy 11 cửa. Mỗi một cửa chủ đều là theo ban đầu liền theo Thiết Tâm lăn lộn người, có thể nói, bọn hắn theo Thiết Tâm là thân như huynh đệ, dạng này người đã chết, nói tâm không có khả năng nổi giận. Nếu là đối phương trước tìm hắn để gây sự, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Ngươi cảm thấy, ngươi có năng lực giết chết ta sao? Tam Trúc giáo giáo chủ lạnh lùng nhìn xem Thiết Tâm. Ta biết ngươi huyết mạch chi lực là vượt qua 80%, nhưng ta mấy năm nay cũng không phải sống vô dụng rồi. Thiết Tâm tự nhiên cũng minh bạch, Tam Trúc giáo giáo chủ dạng này người, không đơn thuần là thực lực cường hãn. Mà lại Tam Trúc giáo giáo chủ huyết mạch nồng độ đã cao tới 80%. Dạng này người, cơ hồ chính là một cái bất tử chi thân. Vô luận như thế nào cũng giết không chết. Nhưng qua nhiều năm như vậy, căn cứ hắn điều tra, thế giới này, căn bản lại không tồn tại cái gì bất tử chi thân, chẳng qua là ngươi năng lực không đủ mà thôi, ngươi thực lực không cách nào nghiền ép đối phương, vậy đối phương liền lưu có thể là bất tử chi thân, nhưng ngươi năng lực nếu như có thể triệt để nghiền ép đối phương, vậy đối phương bất tử chi thân chính là một chuyện cười. Lực lượng là tương sinh tương khắc. Có bản lĩnh liền đến chúng ta đơn đấu. Tam Trúc giáo giáo chủ quát lớn. Không nóng nảy, người còn có ba thủ hạ, ta sẽ từng cái xử lý bọn hắn. Thiết Tâm cũng là nháy mắt xông về người thứ ba. Hắn lúc này chính là lợi dụng nơi này mấy người này tiểu tâm tư tại chém giết những người này. Những người này đều cho rằng Thiết Tâm là công kích trước thụ thương coi trọng nhất, khoảng cách gần hắn nhất. Có thể trên thực tế, Thiết Tâm công kích người, đều là cách hắn xa nhất. Tam Trúc giáo những người này, mặc dù đồng dạng là cao tầng, nhưng bọn hắn chân chính tại gặp được thời điểm nguy hiểm, mỗi người chỉ cân nhắc chính mình, không có cân nhắc những người khác, cũng chính bởi vì dạng này, mới cho Thiết Tâm thời cơ công kích tốt nhất. Mấy người này thật đúng là xuẩn a, ngay tại lúc này không hợp tác lẫn nhau, thế mà còn tính kế lẫn nhau, dạng này bọn hắn liền tuyệt đối ngăn không được Thiết Tâm. Hồng Phượng lắc đầu. Nếu như mấy người bọn hắn hợp tác, ít nhất có thể chạy thoát hai người. Có thể dạng này lẫn nhau tính toán lời nói, một cái cũng không thể sống được, xem ra Tam Trúc giáo nội bộ cũng không hòa bình a. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn đối Tam Trúc giáo có chút thất vọng. Những năm gần đây, Tam Trúc giáo mặc dù được xưng là đệ bát phương đệ nhất ma giáo, nắm trong tay tất cả ma giáo tài nguyên, quyền lực lớn, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện vấn đề. Đặc biệt là ma giáo loại này làm việc không có cái gì ranh giới cuối cùng thế lực. Phốc, Thiết Tâm cũng là chém giết cuối cùng một cái Tam Trúc giáo cao tầng. Kim đao phía trên một giọt máu đều không có. Thiết Tâm Tam Trúc giáo giáo chủ phẫn nộ hô. Thiết Tâm nâng lên trong tay mình kim đao, trực tiếp chỉ hướng Tam Trúc giáo giáo chủ yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đi gặp bọn hắn. Oanh, Tam Trúc giáo giáo chủ trong tay màu đỏ thấm chân châu cũng là trực tiếp đập vào trên mặt đất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt mình như đại vương. Cường đại màu đỏ thẫm ma khí nháy mắt tứ tán lái đi. Một nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều đen lại. Tam Trúc giáo giáo chủ hét lớn một tiếng, cùng ta so ma tính, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia sao? Hết chương 10274. Chương 10275 ngập trời ma khí. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tam Trúc giáo giáo chủ. Đây chính là đệ bát phương ma giáo gia chủ. Đệ bát phương ma giáo nhân vật đại biểu A. Đứng đầu nhất tồn tại. Hắn mới là ma tính lớn nhất người. Hiện tại trước mặt đại Ngưu Vương dùng ma khí cùng hắn chiến đấu. Một nháy mắt. Vô tận ma khí vọt thẳng phá thiên tế. Cỗ này ma khí càn quét tất cả xung quanh. Một nháy mắt. Mấy trăm cây số bên trong, biến thành đêm. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất là bị ma khí thôn phệ, Tam Trúc giáo giáo chủ trên thân cũng hoàn toàn bị ma khí chỗ quấn quanh, màu đỏ thẫm áo giáp xuất hiện ở trên người hắn, hắn hai mắt biến thành màu đỏ, bờ môi biến thành màu đen, hình dạng trở nên yêu diễm. Cả người nhìn qua phảng phất như là ma thần giáng lâm đồng dạng. Hiện tại mới là Tam Trúc giáo giáo chủ chân chính diện mục. Đây mới là ma giáo giáo chủ. Trong lúc phất tay, liền có tuyệt đối khí thế. Ma khí ngập trời liền bên cạnh Thiên Xương Điện điện chủ cùng Tiên Thiên Linh Hầu cũng là ngay lập tức lui về phía sau, mặc dù bọn hắn thực lực đều là cường hãn vô cùng, nhưng bọn hắn cũng không muốn bị dạng này ma khí vây quanh. Loại này vọt thẳng vào thế giới của người khác là phi thường không tốt. Mặc dù bọn hắn cũng có thể dùng thế giới của mình đến cùng đối phương va chạm, nhưng như thế sẽ để cho bọn hắn phi thường bị động. Liền xem như muốn va chạm, cũng không phải tại thế giới của người khác bên trong cùng người khác va chạm. Bạch Thiết Tâm cũng là lôi kéo Hạ Thiên nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn điên rồi sao, như thế đánh, kết quả đối với hắn chính mình cũng không tốt đi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt ngập trời ma khí. Dạng này ngập trời ma khí phảng phất là đem mình cùng thần châu bóc ra. Cưỡng ép mở ra một cái thế giới thuộc về mình. Đối tự thân tổn thương khẳng định là không nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như chỉ mở ra một nháy mắt lời nói, vấn đề không lớn, giống chúng ta toái tinh năng lực, đều là chỉ mở ra một nháy mắt lực bộc phát, nhưng hắn hiện tại cũng không phải mở ra một nháy mắt, mà là trực tiếp mở ra chính mình toàn bộ thế giới. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, không đơn thuần là nơi này, kể cả Thiên Quả Sơn, còn có tất cả xung quanh, đều sẽ bị hắn thế giới thôn phệ. Bị hắn thế giới thôn phệ kết quả chính là ma hóa. Nếu như hắn thế giới một mực phóng to xuống dưới, thậm chí xung quanh thành thị, tất cả sinh linh đều sẽ bị ma khí khống chế. Tâm tính kiên định người còn dễ nói, tâm tính người không tốt sẽ trực tiếp nhập ma. Thiết Tâm giải thích nói, loại ma khí này là phi thường kinh khủng, không đơn giản sẽ ảnh hưởng đến nhân loại. Liền xem như tiên thú cùng yêu tộc nếu như ở chỗ này, cũng giống vậy sẽ nhập ma. Nơi này thực vật, một ngọn cây cọng cỏ, đều sẽ có được ma tính. Một người, liền có thể cải biến nơi này hết thảy. Thật đúng là đáng sợ a, Hạ Thiên cảm khái nói. Một người, cơ hồ liền có thể cải biến như thế một mảng lớn khu vực. Tôn giả chính là như thế, tôn giả đại biểu là thế giới, một cái độc lập thế giới. Nếu như tùy ý một cái tôn giả mở rộng thế giới của mình, vậy thế giới này liền sẽ bị người tôn giả này triệt để đồng hóa. Bất quá đại giới chính là nếu như thế giới quá lớn, chính mình cũng sẽ hóa thành thế giới một bộ phận. Đơn giản điểm tới nói, chính là lực công kích mạnh, phạm vi rộng công kích, chỉ khi nào bại lộ chính mình nhược điểm, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Thiết Tâm nói, ta vừa mới nghe nói, huyết mạch chi lực của hắn là 80% đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng. Huyết mạch chi lực của hắn đúng là có 80%, cái này 80% thật không đơn giản, nói như vậy, liền xem như hiện tại ta vận dụng thực lực tuyệt đối đối đầu trọng thương hắn, ta cũng giết không chết hắn, bởi vì chỉ cần hắn còn có một sợi khí tức tồn tại, hắn liền có thể phục hoạt trùng sinh, đương nhiên, đây là cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, bất quá những tư nguyên này đối với Tam Trúc giáo đến nói, thật đúng là không tính là gì. Thiết Tâm giải thích nói, đến bọn hắn cái này cấp bậc người. Trọng yếu nhất chính là pháp tắc đẳng cấp cùng huyết mạch chi lực. Lực lượng pháp tắc đẳng cấp càng cao, thời điểm chiến đấu, chỉnh thể sức chiến đấu cũng liền càng mạnh, có thể áp chế đối phương. Huyết mạch chi lực độ tinh khiết càng cao, thời điểm chiến đấu, lực lượng tăng thêm liền càng cao, mà lại tử vong về sau một lần nữa ngưng tụ nhục thân cùng thần hồn cơ hội cũng liền càng lớn, đương nhiên, thần hồn trọng yếu nhất. Mặc dù khôi phục thời điểm cần số lớn tài nguyên, có thể Tam Trúc giáo là đệ bát phương đạo thứ nhất ma giáo. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn không thiếu hụt nhất chính là tài nguyên cùng tài phú. Có lẽ, người phía dưới thiếu, nhưng Tam Trúc giáo giáo chủ dạng này người tuyệt đối không thiếu. Oanh! Lại là một đoàn cường đại ma khí từ bên trong bạo phát ra. Hai người ma khí đồng hóa, lui lại, Thiết Tâm nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là vội vàng nhắc nhở Hạ Thiên lui lại. Hiện tại tình huống phía trước phi thường không đơn giản. Ngay tại chiến đấu hai người, đều là tu luyện thượng cổ ma thần lưu lại thần tích. Hai người va chạm, để cỗ này ma khí vọt thẳng phá thiên tế. Màu đen nước mưa nhỏ giọt xuống. Không nên bị những này mưa đen nhỏ xuống đến trên thân, nếu không sẽ kích phát tâm ma. Thiết Tâm nhắc nhở. Trường hợp như vậy cũng quá khủng bố một điểm đi, xung quanh mấy vạn dặm đã hoàn toàn bị vỡ vụn, nếu như thế lan tràn đi xuống, Thiên Quả Sơn liền muốn triệt để bị hủy. Hạ Thiên cũng không muốn thật đem sự tình náo như thế lớn. Thiên Quả Sơn bởi vì bọn hắn đã bị hủy diệt một phần. Nếu như hoàn toàn hủy đi lời nói, vậy liền thật có chút có lỗi với Tiên Thiên Linh Hầu. Để ta chặn lại đi, Thiết Tâm cũng minh bạch, chuyện lần này là bọn hắn đem Tiên Thiên Linh Hầu cuốn vào. Hiện tại Thiên Quả Sơn nơi này muốn bị ma hóa. Cái kia Thiên Quả Sơn coi như hủy. 3. Một vệt kim quang từ phía sau bạo phát ra, cường đại kim quang nháy mắt càn quét tất cả xung quanh. Oanh! Kim quang cùng ma khí đụng vào nhau thời điểm, trực tiếp ngừng lại. Tiên Thiên Linh Hầu động thủ, chúng ta qua xem một chút đi. Thiết Tâm cùng Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới Linh Hầu bản thể. Linh Hầu tiền bối, nếu không ta tới đi, Thiết Tâm nhìn về phía Linh Hầu nói. Không cần, Thiên Sương Điện chủ đi, ta không có ngăn cản nàng, liền xem như ngăn cản nàng, ta cũng khô không xong nàng. Linh Hầu bất đắc dĩ nói. Đến cái này cấp bậc, chiến thắng phi thường dễ dàng. Nhưng chém giết đối phương thì là phi thường khó khăn. Ân, Thiên Sương Điện chủ có người thiên tộc chiếu cố, huyết mạch độ tinh khiết đạt đến 90% trở lên, dạng này người, đã sớm bất tử chi thân, mà lại bên người có một đầu thiên ti thú tại, còn có rất nhiều át chủ bài, muốn trực tiếp xử lý nàng, quá khó, mà lại nếu là ở chỗ này xử lý Thiên Sương Điện điện chủ lời nói, đó chính là tuyên chiến. Thiết Tâm khẽ gật đầu. Tiền bối, lần này đều là bởi vì chúng ta, mới đưa đến ngài nơi này biến thành dạng này, cái này tình ta thiếu. Hạ Thiên chắp tay. Đây là vận mệnh, có một số việc, là tránh không xong, ta Thiên Quả Sơn có này một kiếp. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Tiền bối, ngài phía trước nói Thiên Long, đến cùng là chuyện gì, ta xem một chút có thể hay không giúp một tay. Hạ Thiên hiện tại cũng là phi thường áy náy. Ai, kỳ thật ta cũng không phải muốn trả thù Thiên Long, mà là Thiên Long trộm đi vũ khí của ta tinh phách. Lợi dụng vũ khí của ta tinh phách tiến hành luân hồi chuyển sinh, điều này sẽ đưa đến vũ khí của ta uy lực lớn suy giảm, thậm chí tại thời điểm chiến đấu, ta còn muốn lợi dụng mình thực lực đi vũ khí, cái này để ta chỉnh thể sức chiến đấu chỉ ít thấp xuống một nửa trở lên, mà lại để thế giới của ta không cách nào hoàn chỉnh, không thể lại tu luyện, không thể lại đột phá. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Hết chương 10.275. Chương 10.276 một côn nghiền nát thế giới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái dạng gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Chính là cái này, Tiên Thiên Linh Hầu tay phải vung lên, một đạo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đây chính là ta như ý kim cô bổng, trường sinh tử, khống luân hồi, là thời kỳ thượng cổ chí bảo, cũng là cùng ta sinh mệnh tương liên bảo vật, nếu như tìm không trở về thứ này, liền xem như ta, tuổi thọ cũng sẽ đến cực hạn. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Hắn theo Xâm La vạn tượng bên trong lấy ra cái này đã phủ bụi đã lâu, thậm chí đã từng nương theo hắn sinh tử đồ vật, thứ này bao nhiêu lần hắn đều nghĩ đến từ bỏ, bất qua thứ này phảng phất như là vận mệnh đồng dạng, bay trở về trong tay hắn, thậm chí hắn còn hủy đi thứ này mấy lần, cũng tương tự bay trở về, cuối cùng hắn chỉ có thể ném tới Xâm La vạn tượng trong góc, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, cái này vận mệnh là cái gì, là thứ này sao? Bạch! Tiên Thiên Linh Hầu đi vào Hạ Thiên bên người. Trực tiếp đem kim cô bổng đoạt mất trở về, ông bạn già, ngươi rốt cục trở về. Xem ra, cái này nợ, ta thay Thiên Long trả. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại, hắn cũng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nợ người khác đồ vật, cuối cùng là phải trả. Ha ha ha ha, Tiên Thiên Linh Hầu phá lên cười, ta rất ưa thích tiểu tử ngươi, từ nay về sau, tiểu tử ngươi có chuyện gì liền đến tìm ta, chỉ cần ngươi tìm ta. Cho dù là để ta giết cái kia Thiên Sương Điện chủ, ta cũng nhất định làm theo. Hưng phấn. Tiên Thiên Linh Hầu tay trái vung lên. Như ý kim cô bổng bản thể xuất hiện. 3. Một đoàn lực lượng theo như ý kim cô bổng bản thể bên trong bay ra, trở xuống Tiên Thiên Linh Hầu thể nội. Sau đó, trong tay phải như ý kim cô bổng rơi vào màu đen bản thể bên trong. Ngươi thế mà dùng tính mạng của mình đến tục vũ khí hồn. dưới loại tình huống này, thế mà còn có thể có thực lực như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Thiết Tâm kinh ngạc nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nghe nói qua cả đời chỉ dùng một kiện vũ khí đi? Thiết Tâm nói. Nghe nói qua, trước kia sư phụ ta cũng thế, nhưng phía sau ta nhìn hắn đổi vũ khí. Hạ Thiên nói. Người như ngươi còn có sư phụ đâu vậy? Ngươi sư phụ nhất định rất khủng bố à? Thiết Tâm hỏi. Còn tốt, còn tốt. Hạ Thiên cũng sẽ không nói, ngươi còn giao thủ qua. Vũ khí tận lực không đổi, bất quá vẫn là có thể đổi. Trên lý luận là cả đời chỉ dùng một lần vũ khí, nhưng trên thực tế, rất nhiều người ở giữa đều đổi qua vũ khí. Một khi đổi vũ khí, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, bất quá đồng dạng đổi vũ khí có mấy loại tình huống. Loại thứ nhất, vũ khí tổn hại nghiêm trọng, muốn dựa vào thực lực bản thân cùng thần hồn đã không cách nào làm cho vũ khí khôi phục. Loại thứ hai, thu được đẳng cấp cao hơn vũ khí, là phi thường cao loại kia, mà không phải chỉ kém một hai cái đẳng cấp, bởi vì muốn một lần nữa đổi vũ khí, đối tự thân là có hại hại, mà lại vũ khí mới cần rèn luyện thời gian càng dài. Đương nhiên, nếu như vũ khí đẳng cấp thật cao rất nhiều lời nói, vẫn là có lời. Loại thứ ba, chính là tự thân từ bỏ sinh mệnh, tiến hành luân hồi trùng sinh. Thiết Tâm giải thích nói. Vậy bây giờ linh hầu tiền bối đây là? Linh hầu đời này có lẽ còn là không có đổi qua vũ khí, phía trước vũ khí đã bị hao tổn đến không cách nào khôi phục tình trạng, nhưng hắn vẫn là dựa vào chính mình linh hồn đến bảo hộ vũ khí không bị hao tổn xấu. Như vậy, hắn là thuộc về chỉ dùng của mình lực lượng cùng chính mình sinh mạng để bảo vệ vũ khí của mình. Ngươi hẳn là minh bạch, làm như thế đại giới sẽ có bao nhiêu lớn. Thiết Tâm nói. Ân. Hạ Thiên minh bạch. Gần nhất hắn chỉ là tại đệ bát phương lăn lộn mà thôi. Nhưng hắn phát hiện, nơi này bị cha mình tai họa qua người liền không ít a. Tiên thiên linh hầu đây là kém chút bị phụ thân hắn cho hại chết a. Bất quá may mắn hắn đem đồ vật đưa về tới. Hắn phát hiện, chính mình dọc theo con đường này, chính là tại cho mình phụ thân trả nợ a. Kim quang. Vô tận kim quang vọt thẳng thiên mà lên. Nguyên bản đen nhánh gậy sắt nháy mắt tràn đầy quang mang xông phá chân trời. Vọt thẳng đến bầu trời mấy trăm vạn trượng. Tiên thiên linh hầu thân thể cũng đồng dạng hóa thành một đầu quang mang, một bộ hoàn chỉnh giáp lưới xuất hiện ở trên người hắn. Thật xuất khí a. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hắn nhưng là đến từ thời kỳ thượng cổ a. Thiết Tâm cảm khái nói. Oanh. Tiên thiên linh hầu thân thể rơi vào Hạ Thiên cùng Thiết Tâm trước mặt như thế nào? Lúc này, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, hắn đồ vật rốt cục trở về. Bá khí Hạ Thiên tán dương. Bạch, tiên thiên linh hầu thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Kim quang đi theo hắn cùng một chỗ bay về phía Ngưu Đầu Sơn nơi đó. Đi, đi xem một chút linh hầu tiền bối là thế nào phát huy. Thiết Tâm minh bạch. Hiện tại thượng cổ linh hầu vừa mới khôi phục thực lực chân chính là muốn phát huy một ít thực lực thời điểm. Đúng lúc còn có cửu nhân tại Ngưu Đầu Sơn bên kia. Hắn làm sao có thể không bộc phát một chút đâu. Kim quang. Hai người chỉ có thấy được kim quang. Kim quang đột phá ma khí, bay thẳng tới. Ngập trời hắc sắc ma khí, trực tiếp bị xé mở một đầu lỗ hổng. Kim quang cứ như vậy giết tới. Thật mạnh a. Lại có thể trực tiếp xé mở thế giới của người khác, mà lại là hai ma tu hỗn hợp thế giới. Thiết Tâm kinh ngạc nói. Hắn cũng là cái này cấp bậc người. Hắn phi thường rõ ràng. Xé mở thế giới của người khác là chuyện kinh khủng cỡ nào a? Ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, Hạ Thiên cùng Thiết Tâm thuận tiên thiên linh hầu đuôi khói vị trí bay thẳng đi ra ngoài, không có nhận bất luận cái gì một tia tổn thương. Đồng thời, Hạ Thiên mở ra thức hải của mình. Cố ý đi hấp dẫn những ma khí kia. Những này khổng lồ ma khí tiến vào trong thức hải của hắn. Nháy mắt bị thức hải của hắn thôn phệ. Cùng ta dự liệu đồng dạng, xem ra, người thức hải thật cùng thức hải chi hoa thoát ly không được quan hệ. Hồng Phượng cảm khái nói. Gần nhất hắn đã khảo nghiệm rất nhiều biện pháp. Hắn phát hiện. Tạm thời bọn hắn nghe được tin tức, cùng thức hải chi hoa có rất nhiều trùng hợp điểm. Đi vào trước nhìn xem tình huống lại nói, loại trang diện này cũng không thấy nhiều, một lần nhìn liền đầy đủ ta cảm ngộ, hơn nữa còn có thể hiểu rõ cái này cấp bậc người đến tột cùng là dạng gì, bất quá tạm thời xem ra, cái này cấp bậc người thật đúng là không phải ta có thể đối phó, ta những cái kia thủ đoạn đánh lén, tại trước mặt bọn hắn chính là trò trẻ con a, người ta trực tiếp phóng thích thế giới, ta đây chính là sâu kiến. Hạ Thiên lắc đầu. Oanh! Màu vàng quang mang trực tiếp rơi vào Ngưu Đầu Sơn phía trên. Nát! Ngưu Đầu Sơn chỗ khu vực, hết thảy toàn bộ nát. Đồng dạng! Hai cái này ma tu ma khí thế giới cũng toàn bộ nát. Ta dựa vào, vũ khí trong tay hắn đến tột cùng là cái gì, thế mà lập tức liền hủy đi hai cái tôn giả thế giới. Thiết Tâm lúc này cũng là hoàn toàn bị sợ ngây người. Hắn hiểu được. Loại năng lực này, để bất luận kẻ nào đều cảm giác được khủng bố a. Cứ như vậy bị tiên thiên linh hầu một gậy cho gắng gượng đập ra. Các ngươi không phải rất ưa thích đánh sao, ta đến bồi các ngươi đánh. Tiên thiên linh hầu đem vũ khí của mình gánh tại trên vai phải, tay trái ngón tay duỗi ra. Hết chương 10.276. Chương 10.277 ta phụng bồi tới cùng. Người đang é rô tia iter si iter hát. Tiên thiên linh hầu. Đây mới là đệ bát phương đứng đầu nhất tồn tại. Xem ra, cảnh giới của hắn đã ép thẳng tới núi Côn Luân vị kia. Thiết Tâm một mặt kính nể nhìn xem trước mặt tiên thiên linh hầu. Hắn hiểu được. Thu hoạch được vũ khí mới tiên thiên linh hầu, thực lực tổng hợp đã tăng lên tới một cái cảnh giới toàn mới. Cảnh giới này, mặc dù vẫn là tôn giả, nhưng đã xa xa vượt qua cảnh giới của bọn hắn. Hầu Vương, đây là chúng ta chiến đấu đại Ngưu Vương phẫn nộ hô. Hắn tự nhận là chính mình là có thể thắng Tam Trúc giáo giáo chủ. Mặc dù bọn hắn sử dụng đồng dạng là thượng cổ ma thần công kích, bọn hắn hiện tại, thực lực vừa mới tăng nhiều, chính là muốn thi thố tài năng thời điểm. Đồng thời hắn cũng muốn theo Tam Trúc giáo giáo chủ trên thân tìm ra đột phá khẩu. Để cho mình thực lực có tiến thêm một bước cơ hội. Nhưng bây giờ Hầu Vương thế mà nhúng tay bọn hắn chiến đấu. Cái này để kế hoạch của hắn thất bại. Con nghé con. Ngươi cũng xứng nói chuyện với ta như vậy sao? Ta là nhìn xem ngươi lớn lên, qua nhiều năm như vậy, ngươi là một chút tiến bộ đều không có a. Hầu Vương đối đãi Ngưu Đại Vương thái độ vô cùng đơn giản, chính là trong lòng xem thường. Hầu Vương, ngươi đừng có quá mức, hiện tại ta, cùng ngươi đã triệt để chính là cùng một cái cấp bậc, ngươi thật còn tưởng rằng ta là cái kia chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi tồn tại sao? Ngưu Đại Vương tự nhận là chính mình lần này đột phá, đã có thể cùng Hầu Vương cùng so sánh. Mặc dù phía trước hắn cũng là tôn giả. Bất quá hắn chỉ là vừa mới tiến vào tôn giả cấp bậc. Hắn trước mặt Hầu Vương, mặc dù có một chút điểm địa vị, nhưng thực lực tổng hợp cùng Hầu Vương vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nhưng lần này đột phá, để hắn có thực lực chân chính. Hiện tại liền Tam Trúc giáo giáo chủ đều chỉ có thể cùng hắn miễn cưỡng đánh cái ngang tay mà thôi. Lâu dần, hắn cũng là có lòng tin đánh bại Tam Trúc giáo giáo chủ. Vì lẽ đó, hắn tự nhiên là không hy vọng ngay tại lúc này Hầu Vương nhúng tay. Ta nhìn ngươi là thật ra ngứa ngáy, tiên thiên linh hầu cũng không có nói nhảm, trực tiếp một gậy đánh ra, bất quá hắn lần này công kích không đơn thuần là đối đại Ngưu Vương, đồng dạng cũng là đối Tam Trúc giáo giáo chủ. Hắn trực tiếp công kích hai cái tôn giả cấp bậc cao thủ. Đây chính là Hầu Vương. Ngươi muốn chết Tam Trúc giáo giáo chủ chính là một bụng hỏa không có chỗ vung đâu. Bây giờ thấy tiên thiên linh hầu muốn lấy một địch hai, mà lại đại Ngưu Vương đã bắt đầu phản kích, hắn cũng là đồng thời xông về tiên thiên linh hầu. Hiện tại hắn cùng đại Ngưu Vương đều là đồng dạng thái độ. Cùng một chỗ giáo huấn cái này càn rỡ hầu tử. Mặc dù hai người không có nói thẳng hợp tác, nhưng cái này ăn ý vẫn phải có. Giết! Hai người bọn họ cứ như vậy thẳng hướng tiên thiên linh hầu. Oanh! Làm bọn hắn công kích cùng tiên thiên linh hầu trong tay màu vàng cây gậy đụng vào nhau thời điểm. Đại Ngưu Vương cái nĩa đứt mất. Tam Trúc giáo giáo chủ trong tay màu đen cây trúc cũng bẻ gãy. Phốc phốc. Miệng lớn máu tươi từ hai người bọn họ trong miệng phun ra. Thân thể tất cả bay ngược ra ngoài. Đây chính là bây giờ tiên thiên linh hầu. Con nghé con, hôm nay ta không làm khó dễ ngươi, bất quá về sau ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Trước kia ngươi tại ta chân núi nơi này, ta có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng từ nay về sau, ngươi nhất định phải cho ta quay về yêu tộc duỗi ra, không cho phép trở ra. Tiên thiên linh hầu trong tay màu vàng cây gậy chỉ hướng Đại Ngưu Vương. Đại Ngưu Vương lúc này thân thể run rẩy, sợ hãi. hắn đối tiên thiên linh hầu sợ hãi không chỉ là bởi vì hôm nay thất bại, mà là qua nhiều năm như vậy một mực tồn tại. Nguyên bản hắn coi là, bây giờ mình đã có thể cùng tiên thiên linh hầu va chạm. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, chính mình y nguyên không phải là đối thủ của tiên thiên linh hầu. Đa tạ hầu vương, đại ngưu vương cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy trốn. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn, chỉ muốn nhanh một chút chạy khỏi nơi này, cũng sẽ không quay lại nữa, bởi vì hắn đồng hồ nổi tiếng, nếu như hắn lại không đi, vậy hắn nhất định phải chết. Hắn cũng không muốn chết a. Qua nhiều năm như vậy, hắn nên lăn lộn đến chỗ tốt, đều đã lăn lộn đến. Phốc, Tam Trúc giáo giáo chủ tình huống cũng không phải là rất khá. Hôm nay hắn liên tiếp mấy lần đại chiến, để hắn tình huống phi thường không tốt, mà lại vừa mới hắn là đón đỡ hầu vương một kích. Cái này khiến hắn tình huống phi thường không tốt. Các ngươi đừng tưởng rằng dạng này coi như thắng. Tam Trúc giáo giáo chủ ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt mấy người. Hầu vương phi thường tùy ý nói ra muốn chơi ta phụng bồi tới cùng. Hầu vương, ta thừa nhận lần này ta cắm, nhưng ngươi không có khả năng thắng cả một đời. Thiên Quả Sơn cũng không phải ngươi có thể thủ cả đời địa phương. Từ nay về sau, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy đi ngươi Thiên Quả Sơn, giết sạch ngươi hầu tử khỉ tôn. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là bắt đầu nói dọa. Bất quá, hắn cũng không phải là tùy tiện nói dọa. Lần này, hắn là thật nổi giận. Hắn chết nhiều như vậy cao thủ thủ hạ, thánh mẫu cũng đã chết, thánh mẫu nuôi dưỡng nhiều năm như vậy đồ đằng cũng đã biến mất. Có thể nói, Tam Trúc giáo lần này tổn thất thật sự là quá lớn. Mà lại mặt mũi cũng vứt sạch. Nếu như hắn không trả thù lời nói, vậy sau này Tam Trúc giáo liền thật không cần lăn lộn. Muốn cùng ta chơi, ta chờ hầu vương cũng là phi thường không khách khí nói. Tam Trúc giáo giáo chủ ánh mắt nhìn về Thiết Tâm. Thiết Tâm, từ nay về sau, ta Tam Trúc giáo cùng ngươi Kim Đao môn khai chiến, ta cam đoan, đệ bát phương cuối cùng chỉ có thể còn lại hai chúng ta một cái trong đó. Tốt, vậy liền nhìn xem ta Kim Đao môn binh sĩ, đến cùng cần bao lâu mới có thể tiêu diệt các ngươi Tam Trúc giáo, vì dân trừ hại đi. Thiết Tâm trong tay phải Kim Đao hất lên. Đương nhiên, ngươi đừng cho là ta sẽ như vậy thả ngươi rời đi. Ngươi không giết chết được ta, Tam Trúc giáo giáo chủ tự tin nói. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Thiết Tâm cũng là trực tiếp giết tới. Lần này hầu vương không có xuất thủ, nên làm hắn đã làm. Sau đó, chính là nội bộ nhân loại mâu thuẫn. Lần này mặc dù đánh rất kịch liệt, nhưng cũng coi là lẫn nhau có tổn thương, chỉ cần hắn không đem sự tình làm lớn chuyện, vậy liền không tính là nhân tộc cùng tiên thú nhất tộc ở giữa trung cực mâu thuẫn. Sau đó, chính là nhân loại nội bộ mâu thuẫn. Xem ra, ngươi làm một cái hoàn mỹ quyết định a. Hạ Thiên nói. Ta sống nhiều năm như vậy, nhìn thấy sự tình nhiều lắm, mặc dù thế giới này cuối cùng sẽ loạn lên, nhưng ta không hy vọng bởi vì ta mà loạn, có thể lắng lại sự tình, liền nhất định phải lắng lại a. Mặc dù lần này náo động tĩnh lớn, nhưng chỉnh thể đến nói, chỉ cần đem Đại Ngưu Vương đuổi đi, chuyện kia liền xem như kết thúc, bọn hắn cũng sẽ không cắn ta không thả. Dù sao ta cũng đã chết thủ hạ, Thiên Quả Sơn cũng bị hủy 1/3, mà lại ta cũng không có làm khó hắn bọn họ, giết người, từ đầu đến cuối đều là Thiết Tâm. Hầu vương làm cũng là phi thường viên mãn. Hắn quyền hành lợi và hại. Vậy kế tiếp, chính là nhìn Thiết Tâm có thể hay không giải quyết Tam Trúc giáo giáo chủ, nếu như có thể mà nói, cái kia đệ bát phương liền muốn triệt để biến thiên. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt ngay tại chiến đấu hai người. Hết chương 10.277. Chương 10.278 Thiết Tâm vs Tam Trúc giáo giáo chủ. Người đang é rô tia iter si iter hát. Đệ bát phương ngươi sai, là toàn bộ thần châu đều sẽ chấn động. Thần châu đã rất nhiều năm không có tôn giả tử vong, có thể tu luyện đến tôn giả người, độ đậm của huyết thống có rất ít sẽ quá thấp. Vậy bọn hắn cơ hồ liền tất cả đều là bất tử chi thân, cùng cấp bậc đọ sức, có thể phân ra thắng bại. Nhưng rất khó phân ra sinh tử, liền xem như bị giết, những người này cái nào có thể sẽ không chuẩn bị cho mình phục sinh hồ đâu, vì lẽ đó nếu là thật xuất hiện tử vong, cái kia tất nhiên sẽ khiến thật sự thần châu những cao thủ này khủng hoảng. Tiên thiên linh hầu sống nhiều năm như vậy. Hắn tự nhiên biết rõ những người này sợ hãi là cái gì. Ngươi đối bên ngoài hiểu rõ cũng không ít a. Hạ Thiên cảm khái nói. Qua nhiều năm như vậy, ta theo cơ hồ không hề rời đi qua Thiên Quả Sơn. xa nhất chính là Ngưu Đầu Sơn nơi này, nhưng bên ngoài ta vẫn là có một chút hầu tử khí tôn. Tiên Thiên Linh Hầu chính mình không rời đi Thiên Quả Sơn, đó là bởi vì hắn ở chỗ này có thuộc về chính hắn chức trách. Ngươi đối cái kia Ngưu Đại Vương tựa hồ không tệ a. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù Tiên Thiên Linh Hầu giống như thường xuyên khi dễ cái kia Ngưu Đại Vương. Nhưng Hạ Thiên nhìn ra được. Ngưu Đại Vương một mực sống ở phụ cận đây, kỳ thật cũng coi là nhận lấy Tiên Thiên Linh Hầu che chở. Mà lần này, hắn sở dĩ đem Ngưu Đại Vương đuổi đi, một mặt là bởi vì Ngưu Đại Vương đã có năng lực tự bảo vệ mình, đồng thời cũng coi là vì bảo hộ Ngưu Đại Vương, nếu như Ngưu Đại Vương không đi lời nói, liền rất có thể sẽ trở thành nhân loại cùng tiên thú nhất tộc khai chiến tội nhân. Vì lẽ đó, Tiên Thiên Linh Hầu cũng coi là tại bảo vệ cái này Ngưu Đại Vương. Nhìn ra rồi, Tiên Thiên Linh Hầu hỏi. Nhìn ra rồi, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Xem ra, ta ẩn tàng còn chưa đủ sâu a, Tiên Thiên Linh Hầu cảm khái nói. Còn tốt, người bình thường nhìn không ra, bất quá người hủy đi vũ khí của hắn là vì cái gì Hạ Thiên điểm này cũng không minh bạch. Nếu như Tiên Thiên Linh Hầu hoàn toàn là vì bảo hộ Ngưu Đại Vương lời nói, cái kia cũng không cần thiết hủy đi Ngưu Đại Vương vũ khí mới đúng. Hắn cái kia vũ khí không thích hợp hắn, mà lại thực lực của hắn bây giờ trưởng thành có chút vượt qua ta mong muốn. Nếu như tùy ý hắn như thế phát triển tiếp lời nói, vậy hắn liền sẽ trở nên càng ngày càng càn rỡ, càng ngày càng bá đạo, cuối cùng đi hướng một con đường không có lối về. Bất quá bây giờ vũ khí của hắn hư hại, hắn tạm thời thực lực liền không phải là hoàn toàn áp đảo mặt khác cao thủ phía trên. Chuyện này với hắn đến nói, cũng là một loại chế ước, đồng thời hắn đối với ta sẽ sinh ra nhất định sợ hãi cùng cừu hận, mà lại hắn sẽ nhận làm là vũ khí của hắn không tốt, cho nên mới sẽ bại bởi ta. Như vậy, nhân sinh của hắn liền còn có tu luyện mục tiêu, còn có tìm kiếm mục tiêu, chỉ ít những năm gần đây, hắn sẽ vì tìm kiếm vũ khí mà bôn ba, mà không phải đi làm những chuyện khác. Đang tìm kiếm vũ khí quá trình bên trong, hắn cũng sẽ một lần nữa trưởng thành bản thân, với hắn mà nói, là một cái rất tốt quá độ. Tiên Thiên Linh Hầu giải thích nói, tất cả mọi chuyện đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Hắn là tại cho Ngưu Đại Vương tìm một chút sự tình làm. Như vậy, Ngưu Đại Vương nhân sinh liền sẽ có mặt khác mục tiêu. Bằng không, hiện tại Ngưu Đại Vương có mạnh mẽ như vậy thực lực, vậy hắn khẳng định sẽ bị lạc chính mình, cái này không biết sẽ xông ra bao lớn mầm tai vạ tới. Ngươi còn chiếu cố hắn a, Hạ Thiên cảm khái nói. Cố nhân nhắc nhở, năm đó hắn được đưa đến nơi này thời điểm, vẫn là một cái gì cũng không biết người, ta biến thành một thân phận khác, dạy hắn tu luyện, để chính hắn trải qua gặp trắc trở. Bất quá hắn từ nhỏ trên thân liền có ma tính, bởi vì hắn là thượng cổ ma thần hậu duệ, vì lẽ đó đến cảnh giới nhất định về sau, hắn cũng biết lái khải truyền thừa của mình, đằng sau ta liền không quản hắn, dù sao hắn là tại ta chỗ này, sẽ không có người làm khó hắn, bất quá ta vẫn là sẽ thường xuyên đánh cho hắn một trận, để hắn hiểu được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiên Thiên Linh Hầu giải thích nói, ân, có thể có người dạng này một cái tiền bối tại, hắn cũng coi là có phúc phần. Hạ Thiên minh bạch, nếu như không có Tiên Thiên Linh Hầu, mà là để Ngưu Đại Vương chính mình đi phát triển, vậy cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì. Dù sao Ngưu Đại Vương những năm gần đây khẳng định sẽ xông ra không nhỏ mầm tai vạ, mà lại Ngưu Đại Vương có thượng cổ ma thần truyền thừa, nói không chừng sớm đã bị xử lý. Lần này, Thiên Quả Sơn hành trình, Hạ Thiên xem như chân chính thấy được cái gì gọi là đỉnh phong. Thần Châu Đệ Bát Phương đỉnh phong. Năm cái tôn giả cao thủ cấp bậc va chạm. Cái thứ nhất rời đi là Thiên Xương Điện Điện Chủ. Bất quá, Thiên Xương Điện Điện Chủ cũng cho thấy chính mình vốn có bản sự, nàng rời đi là bởi vì nàng không muốn cuốn vào chiến đấu kế tiếp, trong vòng nàng là đệ bát phương đại biểu, nếu như tiếp tục đánh xuống, nàng đại biểu chính là đệ bát phương nhân loại. Vậy liền rất có thể sẽ khai chiến. Một khi khai chiến, sự tình phía sau liền không thể nào đoán trước. Đại đao. Lúc này Thiết Tâm đang cùng Tam Trúc giáo giáo chủ liều mạng. Hiện tại Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là liên tục bại lui. Hắn tình huống phi thường không tốt. Nguyên bản hắn cũng đã là cùng Ngưu Đại Vương đánh thời gian rất dài, sau đó hắn lại cùng Tiên Thiên Linh Hầu chiến đấu một hồi, vũ khí cũng hủy, hiện tại mặc dù một lần nữa lấy ra đồng dạng vũ khí, nhưng cái này vũ khí cùng hắn độ phù hợp cùng lúc trước hiển nhiên là ngày đêm khác biệt. Cái này để hắn cùng Thiết Tâm thời điểm chiến đấu trở nên phi thường bị động. Đương nhiên, Thiết Tâm cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lúc này Thiết Tâm cũng là đem công kích của mình hoàn toàn đánh ra ngoài. Bọn hắn công kích thời điểm, không có tính thực chất va chạm. Hạ Thiên nói. Người đây cũng nhìn ra được Tiên Thiên Linh Hầu kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ân, ta còn tưởng rằng, bọn hắn sẽ là pháp tác ở giữa va chạm, có thể qua mấy lần, ta đều phát hiện, bọn hắn công kích, cũng không có trực tiếp tính va chạm. Hạ Thiên nhớ kỹ, phía trước Hạ Thiên Linh Hầu cùng những người này thời điểm chiến đấu, đều là trực tiếp đi cùng đối phương va chạm. Vậy ngươi xem đến ta phía trước chiến đấu sao? Tiên Thiên Linh Hầu hỏi. Thấy được, ngươi là trực tiếp va chạm, Hạ Thiên nói. Bởi vì bọn họ là thế giới cùng thế giới ở giữa va chạm, bọn hắn không biết đối phương thế giới chỗ nào là yếu kém điểm, vì lẽ đó bọn hắn phải không ngừng đi dò xét, mà đối phương cũng sẽ không ngừng cải biến thế giới của mình yếu kém điểm cùng mạnh nhất điểm. Nhưng ta cùng bọn hắn khác biệt, vũ khí trong tay của ta là có thể bài trừ thế giới, vì lẽ đó không quản đối phương thế giới chỗ nào mạnh, chỗ nào yếu, ta đều có thể một gậy trực tiếp nát, đây cũng là vì cái gì ta mỗi lần công kích đều có thể trực tiếp đem bọn hắn đánh bay nguyên nhân. Tiên Thiên Linh Hầu giải thích nói. Tiên Thiên Linh Hầu chiến đấu cùng bọn hắn đúng là có sự bất đồng rất lớn. Thiết Tâm hiện tại mặc dù phi thường tấn mãnh, nhưng hắn cũng không có cho Tam Trúc giáo giáo chủ mang đến cái gì tính thực chất tổn thương. Cứ như vậy, ba ngày sau đó, Thiết Tâm cũng là đem Tam Trúc giáo giáo chủ đánh liên tục bại lui. Hắn lộ ra sơ hở, bắt đầu từ bây giờ, Thiết Tâm liền có thể một mực áp chế hắn đánh. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, cuối cùng nhục thân bị hủy, liền nhất định là Tam Trúc giáo giáo chủ. Hạ Thiên Linh Hầu giải thích nói. Nếu như ngươi muốn đánh bại Tam Trúc giáo giáo chủ, tại toàn thịnh trạng thái, cần chiến đấu bao lâu thời gian? Hết chương 10.278. Chương 10.279 đệ bát phương đệ nhất nhân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiết Tâm đánh bại một cái Tam Trúc giáo giáo chủ. Vẫn là tại Tam Trúc giáo giáo chủ thụ thương tình huống dưới, còn cần thời gian lâu như vậy, cái kia Tiên Thiên Linh Hầu đâu? Phía trước Thiết Tâm cũng đã nói. Tiên Thiên Linh Hầu cùng bọn hắn đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng muốn làm một chút chiến lược so sánh phân tích. Nếu như đều là trạng thái toàn thịnh, đều làm xong tốt nhất phương thức chiến đấu lời nói, ta đây cần nửa canh giờ. Bất quá hắn đối với ta năng lực cùng thực lực của ta căn bản cũng không hiểu rõ, vì lẽ đó không dùng được nửa canh giờ, nhiều nhất một nửa thời gian, ta liền có thể hủy đi nhục thể của hắn, đương nhiên, ta nói chính là hắn không chạy trốn tình huống dưới. Tiên Thiên Linh Hầu giải thích nói. Hắn nói là loại kia đối phương biết rõ chính mình sẽ thua, chính ở chỗ này cứng đối cứng tình huống dưới. Bình thường đến nói. Loại chuyện này là không tồn tại. Vậy ngươi và Phương Thốn Sơn cái kia. Còn có núi Côn Luân thực lực là đồng dạng sao? Hạ Thiên nhớ tới hai người kia. Phía trước Thập Tam cũng đã nói. Mặc dù đều là thập đại cao thủ một trong, nhưng thập đại trong cao thủ cũng là có mạnh có yếu. Cũng không hoàn toàn là tại cùng một cái cấp bậc. Người sai, Phương Thốn Sơn người kia phân hai loại tình huống. Nếu như hắn dùng Phương Thốn Sơn lực lượng đi ra chiến đấu, muốn so hiện tại ta mạnh lên một chút, nhưng nếu như hắn chỉ dùng mình lực lượng đi ra chiến đấu, vậy hắn chỉ có thể cùng con nghé con thực lực chênh lệch không nhiều, so Thiết Tâm cùng Tam Trúc giáo giáo chủ bọn hắn mạnh lên một chút, so ta kém hơn một chút. Tiên Thiên Linh Hầu nói. Lấy ra Phương Thốn Sơn lực lượng, Hạ Thiên không rõ Tiên Thiên Linh Hầu là có ý gì. Phương Thốn Sơn nguyên bản là một kiện vũ khí, ta tuổi nhỏ thời điểm, cũng ở đó tu luyện qua. Tiên Thiên Linh Hầu giải thích nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch. Nguyên lai Phương Thốn Sơn là một kiện vũ khí. Đương nhiên, hiện tại Phương Thốn Sơn vị kia còn không thể trưởng khống Phương Thốn Sơn lực lượng, vì lẽ đó nếu không phải gặp được chân chính không cách nào hóa giải lực lượng, hắn là không thể nào vận dụng Phương Thốn Sơn lực lượng, đến mức người nói núi Côn Luân vị kia, cái này không đồng dạng, tại toàn bộ đệ bát phương, kể cả yêu tộc, tiên thú nhất tộc, hết thảy tất cả sinh linh tất cả tính đến, không có bất kỳ cái gì một cái, là vị kia đối thủ, thực lực của hắn, là áp đảo cao hơn hết. Tiên Thiên Linh Hầu giải thích nói. Hắn đối núi Côn Luân vị kia là có lớn vô cùng kinh ý. Lúc này, Hạ Thiên cũng rốt cuộc hiểu rõ. Vương mẫu thực lực lớn hơn Hạo Nguyệt Tiên Sư, khống chế Phương Thốn Sơn lực lượng lớn hơn Hầu Vương, lớn hơn Hạo Nguyệt Tiên Sư bình thường thực lực tương đương Đại Như Vương, lớn hơn Tam Trúc giáo giáo chủ bọn hắn những người này. Đến mức mặt khác thập đại cao thủ. thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Cụ thể Hạ Thiên cũng liền không hiểu rõ. Bất quá theo lần này đại chiến hắn có thể thấy được. Thiên Xương Điện điện chủ át chủ bài là nhiều nhất. Tam Trúc giáo giáo chủ lực sát thương phạm vi là kinh khủng nhất, đặc biệt là hắn ma khí. Thiết Tâm là nhất dũng. Bọn hắn những người này, mỗi người mỗi vẻ. Vì lẽ đó cũng không thể nói là ai mạnh ai yếu. Cụ thể mạnh yếu liền muốn nhìn thời điểm chiến đấu phát sinh những ngày kia lúc địa lợi nhân hòa. Liều mạng tranh đấu bên trong, căn bản cũng không phải là cái gì công bằng chính diện đối quyết. Vì lẽ đó, loại chuyện này cũng là phi thường bình thường. Nhớ kỹ, thế giới này rất phức tạp, thiên tộc ngay tại lúc này thần châu đỉnh phong, vì lẽ đó chỉ cần không đi chiêu chọc bọn hắn, lấy ngươi thông minh, ngươi là không có việc gì. Tiên Thiên Linh Hầu nhắc nhở. Hắn hiểu được. Hạ Thiên mặc dù bây giờ thực lực không đủ, nhưng Hạ Thiên chỉnh thể bản sự còn tính là không tệ, mà lại Hạ Thiên phi thường thông minh, thủ đoạn cũng là vô cùng nhiều, giống yêu thích đàm luận dạng này người. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, cái kia cơ hồ liền sẽ không có người có thể giết được hắn. Ân. Kỳ thật Hạ Thiên cũng rất im lặng. Hắn không chê trêu chọc người thiên tộc cũng không thể. Tam Trúc giáo giáo chủ muốn chạy Tiên Thiên Linh Hầu thân thể khẽ động, trực tiếp một phân thành hai, một cái khác là phân thân của hắn. Hắn trực tiếp lợi dụng phân thân của mình chặn muốn chạy trốn Tam Trúc giáo giáo chủ. Hừ. Tam Trúc giáo giáo chủ hiển nhiên cũng minh bạch Tiên Thiên Linh Hầu nhìn ra hắn tâm tư. Hắn hiện tại cũng là phi thường phiền muộn. Hắn hiểu được. Chính mình tiếp tục như thế đánh xuống, nhục thân liền chắc là phải bị hủy đi, đến lúc đó liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh một chút rời đi nơi này. Mặc dù hắn là có thể phục sinh cùng trùng sinh, nhưng như thế tiêu hao cũng là lớn vô cùng, mà lại cần thời gian rất dài đi rèn luyện thân thể của mình cùng lực lượng. Bất kể nói thế nào, hắn đều không hy vọng phát sinh chuyện như vậy. Vì lẽ đó, hắn vừa định chạy trốn. Nhưng hắn mục đích đã bị Tiên Thiên Linh Hầu cho xem thấu, vì lẽ đó hiện tại không có cơ hội kia. Hiện tại còn muốn lấy trốn ngươi cảm thấy khả năng sao? Thiết Tâm phi thường khinh thường nói. Trong tay hắn đại đao cũng là trực tiếp cùng Tam Trúc giáo giáo chủ lực lượng đụng vào nhau. Oanh! Tam Trúc giáo giáo chủ chặn Thiết Tâm công kích. Thiết Tâm, ngươi không cần quá cản rỡ, nếu như không phải ta đã thụ thương, nếu như không phải vũ khí của ta bị hủy, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Lấy cớ, chẳng lẽ tại liều mạng tranh đấu thời điểm, ta còn muốn cho ngươi ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút sao? Thiết Tâm cảm thấy Tam Trúc giáo giáo chủ nói lời phi thường buồn cười. Bình thường đến nói, chỉ có trò trẻ con mới có thể nói loại lời này. Hừ, Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là nhìn đúng thời cơ, muốn đánh lén Thiết Tâm. Oanh! Hắn lực lượng trực tiếp bị bắn ngược trở về. Ngươi thật đúng là càng ngày càng ngu xuẩn, ta sở dĩ có thể trực tiếp công kích ngươi, là bởi vì ta đã vượt ra khỏi ngươi thế giới sơ hở, mà ngươi tại không có tìm tới ta thế giới sơ hở tình huống dưới, thế mà còn muốn lấy muốn đánh lén ta, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Thiết Tâm phi thường khinh thường nói. Lúc này ở nơi xa quan sát chiến đấu Hạ Thiên đột nhiên cảm giác chính mình rất nghịch thiên a. Nếu như ngươi có thể tu luyện đến tôn giả cấp bậc, cái kia tại tôn giả cảnh giới này bên trong, ngươi hẳn là liền vô địch, tối thiểu nhất ngươi có thể chiếm hết tiên cơ. Hồng Phượng cảm khái nói. Bởi vì, Hạ Thiên liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn thế giới sơ hở. Là nháy mắt xem thấu. Liền Thiết Tâm dạng này cao thủ, muốn tìm ra Tam Trúc giáo giáo chủ sơ hở, đều là tại Tam Trúc giáo giáo chủ trạng thái kém như vậy tình huống dưới đánh 3 ngày mới tìm đi ra. Mà Hạ Thiên lại tại một nháy mắt nhìn ra rồi. Nói cách khác, nếu như tại đại chiến thời điểm, song phương vừa mới giao thủ, đối phương còn đang suy nghĩ làm sao tìm được ra Hạ Thiên trên thân nhược điểm, mà Hạ Thiên đã nhìn ra nhược điểm của đối phương, vậy đối phương như thế nào đánh? Đối phương tất cả công kích đều có thể bị Hạ Thiên nhẹ nhõm hóa giải, mà Hạ Thiên công kích thì là có thể nhẹ nhõm đánh tan đối phương thế giới. Nghịch thiên. Đây chính là Hạ Thiên chân chính nghịch thiên địa phương a. Ta thức hải hiện tại đã có manh mối, có lẽ, cặp mắt của ta cũng sắp để lộ khăn che mặt thần bí, cái kia cuối cùng chính là tiểu trùng tử. Hạ Thiên trong ánh mắt đều là thần sắc mong đợi. Hết chương 10279. Chương 10280 Tam Trúc giáo thực lực. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên trên thân bốn cái nơi thần bí nhất. Cái thứ nhất là giới vương quyết. Mặc dù giới vương quyết là hắn tự sáng tạo, nhưng hắn đến bây giờ cũng không biết rõ giới vương quyết tất cả biến hóa. Thứ hai là thức hải. Thức hải của hắn hoàn toàn chính là một thế giới khác. Dung hội bách xuyên. Cực kỳ cường hãn. Thậm chí có thể chống cự tâm ma, thôn vệ vạn vật. Hiện tại căn cứ hắn điều tra, thức hải của hắn khả năng cũng thần châu chi hoa có quan hệ. Cái thứ ba là hai mắt. Hạ Thiên bởi vì trận kia tai nạn xe cộ về sau có đỉnh cấp năng lực, cũng chính bởi vì hắn đôi mắt này, cải biến hắn cả đời vận mệnh, hắn hết thảy tất cả, cũng tất cả bởi vì chuyện này mà phát sinh cải biến. Cái thứ tư là tiểu trùng tử. Chỉ cần tiểu trùng tử xuất hiện, cái kia không quản Hạ Thiên gặp được cái gì nguy hiểm, đều có thể hóa giải. Hiện tại, cái này bốn cái bí mật. Rốt cục muốn từng cái mở ra. Liên Hạ Thiên chính mình cũng đều là cảm giác phi thường hưng phấn a. Những năng lực này, một cái so một cái nghịch thiên, càng là đến đằng sau, cũng liền trở nên càng nghịch thiên, cảnh giới của ta càng cao, bọn hắn triển hiện ra năng lực cũng liền càng mạnh a. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn phát hiện, chính mình thật khoảng cách vô địch càng ngày càng gần. Chỉ cần mình mấy cái này năng lực phát huy đến cực hạn, vậy mình chính là vô địch chân chính. Tam Trúc giáo giáo chủ bắt đầu thụ thương. Hồng Phượng nhìn thấy, Tam Trúc giáo giáo chủ đã bắt đầu thụ thương. Hắn vẫn luôn không hề từ bỏ chạy trốn ý nghĩ. Vì lẽ đó qua mấy lần, hắn liền bị thiết tâm đả thương. Mà lại tiên thiên linh hầu vẫn luôn không có cho hắn cơ hội chạy trốn. Cứ như vậy, 5 ngày sau đó, Tam Trúc giáo giáo chủ nhục thân bị hủy. 8 ngày, thiết tâm cùng Tam Trúc giáo giáo chủ trước sau đánh 8 ngày. Cuối cùng thiết tâm chiến thắng. Hắn hủy đi Tam Trúc giáo giáo chủ nhục thân. Hô! Thiết tâm thở một hơi thật dài xem ra, ta vẫn là làm được. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Đây là hắn lần thứ nhất hủy đi một cái tôn giả nhục thân. Có thể nói, chiến đấu như vậy cũng để hắn có rất nhiều cảm ngộ, hắn về sau nhân sinh cũng sẽ bởi vì những này cảm ngộ mà biến hóa, cái này cũng cho hắn nhân sinh sáng lên một chiếc ngọn đèn chỉ đường. Loại này cấp bậc chiến đấu rất ít gặp. Vì lẽ đó, kinh nghiệm của hắn cũng đi theo gia tăng. Bất quá, Tam Trúc giáo giáo chủ cuối cùng tử vong ánh mắt nhưng lại làm cho bọn họ tất cả mọi người đều không rét mà run. Chúng ta vừa mới không có phong ấn hắn cơ hội sao? Hạ Thiên hỏi. Có, nhưng cần điều kiện quá mức hà khắc, mà lại ta nhất định phải xuất thủ, chỉ khi nào ta nhúng tay, vậy liền có thể sẽ dẫn phát nhân loại cùng tiên thú nhất tộc mâu thuẫn. Tiên thiên linh hầu hiển nhiên là không hy vọng dẫn phát nhân loại cùng tiên thú nhất tộc mâu thuẫn. Hắn sống nhiều năm như vậy. Lúc còn trẻ cũng là không sợ trời, không sợ đất tồn tại. Có thể sống lâu, hắn liền càng để ý nhân quả. Phong ấn một người cần gì? Hạ Thiên hỏi. Cần thực lực tuyệt đối nghiền ép. Đầu tiên, nhất định phải đem hắn thân thể tận khả năng chia làm 9 phần, suy cho cùng, cái này 9 phần không phải tùy tiện phân, mà là muốn để trong thân thể của hắn lực lượng triệt để bị chia đều tại cái này 9 phần bên trong, chỉ có dạng này, mới có thể đem hắn lực lượng triệt để tách ra, sau khi tách ra, muốn thành lập 9 cái tế đàn, đem hắn lực lượng triệt để phong ấn tại trong tế đàn, như vậy, về sau liền xem như trong đó một cái tế đàn bị phá hết, hắn cũng vô pháp khôi phục một cái hoàn chỉnh bản thân. Huyết mạch không cách nào hoàn toàn khôi phục, bất quá cái tế đàn này bên trong nhất định phải dùng thế giới chi lực khắc họa phong ấn. Tiên thiên linh hầu giải thích nói. Nghe vào không phải rất khó, Hạ Thiên nói. Hắn cảm thấy, cũng chính là tìm 9 cái tế đàn, sau đó đem người chia 9 phần. Đừng tưởng rằng không khó, tế đàn ở giữa khoảng cách nhất định phải rất xa, mà lại mỗi một cái tế đàn đều phải tuyển tại một chút chỗ đặc thù, có thể nói. Liền xem như ta giúp thiết tâm phong ấn Tam Trúc giáo giáo chủ, hắn tính đến tìm địa phương thời gian, ít nhất cũng cần thời gian 10 năm. Tiên thiên linh hầu nói. Thời gian dài như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Hắn nhưng không có thời gian đi lãng phí. Hắn thấy, Tam Trúc giáo giáo chủ làm không thể chết không quan trọng, nhưng hắn chỉ có nhiều nhất không đến thời gian 5 năm. Hắn nhất định phải trân quý 5 năm này. Kia là tự nhiên. Hắn dù sao cũng là tôn giả cấp bậc người A, một khi trở thành tôn giả, chính là một cái tự thành thế giới người, diệt sát một cái tôn giả chính là diệt sát một cái thế giới, phong ấn một cái tôn giả, mà đã là tại phong ấn một cái thế giới, một cái thế giới, nào có dễ dàng như vậy hủy diệt. Tiên Thiên Linh Hầu cho rằng Hạ Thiên nghĩ quá đơn giản. Tu luyện là một cái phi thường đặc thù quá trình. Quá trình này là dài dằng dặc. Nhưng cuối cùng kết quả lại rất rõ ràng. Kính dâng. Mà đã là một loại tu luyện. Một người tu luyện ra một cái thế giới thời điểm, bản thân cái này chính là một loại kính dâng. Thượng Thiên vẫn là vô cùng quyến luyến loại người này. Hô! Thiết Tâm thở ra một hơi rốt cục giải quyết. Lại không thể triệt để giết chết hắn, ngươi còn như thế vui vẻ. Hạ Thiên lắc đầu, hắn thấy, không thể triệt để hủy diệt đối thủ, chính là thất bại. Lần này chiến đấu với ta mà nói, ý nghĩa phi thường trọng đại, có thể nói, lần này để ta cũng đã trưởng thành không ít, mà lại cuối cùng là xả giận, mặc dù không thể triệt để hủy diệt hắn. Nhưng hắn lần này tổn thất thế nhưng là lớn vô cùng, phải biết, muốn phục sinh, chỉ ít cần 1 vạn ức tiên tinh vật liệu mới có thể, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, mà lại hắn muốn triệt để khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, vẫn là cần một chút thời gian này đối với ta mà nói, phi thường trọng yếu, ta sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Thiết Tâm nói thẳng. Ngươi lần này sẽ lúc cùng Tam Trúc Giáo triệt để đối mặt, mặc dù ngươi Kim Đao môn người thực lực đều rất mạnh, có thể ngươi có nghĩ tới không? Ngươi chỉ có hơn 1.000 người, Tam Trúc Giáo là đệ bát phương đệ nhất đại ma dạy, phía dưới ma giáo thế lực nhiều vô số kể, mặc dù ta không biết bọn hắn cụ thể có bao nhiêu người, nhưng hạch tâm nhân viên số lượng khẳng định cũng sẽ không thấp hơn mấy ức người. Hạ Thiên nói, Tam Trúc Giáo hạch tâm tử đệ có 300 vạn, phía dưới lớn nhất chính là 7 tông 14 môn, mỗi một cái hạch tâm đệ tử đều có chí ít 10 vạn, phía dưới còn có mặt khác thế lực, hạch tâm đệ tử hẳn là đều có vạn người tả hữu, cộng lại. Bọn hắn hạch tâm đệ tử có hơn 1.000.000 người, đến mức phía ngoài giải rác đệ tử cùng ngoại bộ thế lực nhân viên cộng lại, chỉ ít mấy tỷ người, thậm chí nhiều hơn. Thiết Tâm đối Tam Trúc Giáo chỉnh thể thế lực vẫn là vô cùng rõ ràng. 1.000 người, đối đầu hơn 1.000.000 người, như thế nào đánh đệ tử của ngươi có thể một cái đánh 1.000.000 cái? Hạ Thiên nhìn xem Thiết Tâm hỏi. Bất kể nói thế nào, đây đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Thiết Tâm muốn diệt đi Tam Trúc Giáo. Đây chính là phi thường khó khăn sự tình. Không, chỉ cần đánh nhau, ta đối thủ, cũng chỉ có 300 vạn, mà không phải hơn 1.000.000. Thiết Tâm ý tứ rất đơn giản, Tam Trúc Giáo mặc dù là ma giáo đầu lĩnh, nhưng hắn Thiết Tâm cũng không phải dễ trêu, phía dưới những thế lực kia, ai dám hỗ trợ, hắn trước hết diệt đi ai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.